Phật Pháp ứng dụng. Tiếp chuyện với các vị lần thứ ba, cũng là buổi tiếp chuyện chót tại vùng Billingham này. Thì tối nay tôi phải rời khỏi nơi này để về ở vùng Seattle, để sáng mai thì tôi phải đi qua bên vùng Colorado. Thì trước hết thì cũng trở về đây là cũng nhằm thăm viếng các vị, nơi mà mình từng tiếp xúc với các vị, trở lại con đường xưa em đi. Thấy các vị vẫn còn sự tu học đông đủ trong cái đạo tràng, mặc dù vùng này người Việt chúng ta không đông, nhưng mà chúng ta vẫn có thể duy trì và bảo vệ được một cái tổ chức tu học như thế này thì rất là tốt. Thì cổ nhân từng nói là thà thắp lên một ngọn đèn nhỏ còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối. Thì bằng những cái nho nhỏ thế này mà tinh thần tu học của chúng ta được thắp sáng là điều rất là tốt. Tôi thấy những vị ở đây như là chú Thọ rồi đó, rồi chú Tâm Trang, rồi là những người mà gọi là cốt cán trong cái việc mà duy trì ở nơi này. Mặc dù không đông nhưng mà chúng ta bền biển tu học. Và cơ bản nhất ở đây là tinh thần tu học của các vị tương đối có cái nhận thức cao. Mặc dù vậy nhưng mà các vị tự nghiên cứu và tự hiểu Phật học rất là cao. Cho nên tại sao sáng tôi phải giảng cái bài giảng đó cho các vị. Đúng ra là những cái bài chuyên đề vậy tôi rất là ngại giảng, nhưng mà ở đây các vị tôi giảng được, và tôi cảm thấy rằng các vị tiếp thu được, và thậm chí các vị còn máu lửa hơn nữa. Các vị còn muốn những cái gì đó còn thâm sâu hơn nữa. Thì từng bước thì chúng ta sẽ chia sẻ, rồi để học hỏi kinh nghiệm, rồi để tu tập. Thì mỗi một nơi, tùy cái đối tượng, tùy cái hoàn cảnh tu học, tôi sẽ trình bày với những đề tài khác nhau. Và bên cạnh đó cũng tùy những đạo tràng nữa. Với những đạo tràng mà có tính cách quy mô thì mình cũng có những cái bài thuộc về tầm dốc một chút xíu, cho nó xứng với cái lượng người mà người ta tham gia. Còn trong một đạo tràng mà nho nhỏ thì mang tính cách gia đình, thì trong cái lúc chia sẻ đó chúng ta sẽ có những cái gì mà chúng ta thấy cần thắc mắc và học hỏi thêm, hay là cần mở rộng thêm, thì chúng ta cứ trao đổi như cái tình người nhà, chúng ta cũng không ngại trong vấn đề thưa hỏi lắm. Và chiều nay với cái bài nói chuyện của tôi với tất cả các vị đó, ở tại cái đạo tràng Phổ Hiền này đó, là bản ngã càng lớn khổ đau càng nhiều. Trên cuộc đời này chúng ta tồn tại bằng bản ngã. Và các cái nhà triết học á, quan niệm bản ngã nó cũng khác nhau. Và đối với cái quan niệm về bản ngã của Phật giáo, nó lại có những cái tính cách đặc biệt. Các nhà triết học lý giải bản ngã để mang cái nghĩa là tìm hiểu thôi. Còn Phật á, là đưa ra vấn đề bản ngã để giải quyết khổ đau cho chúng ta. Và trên cuộc đời này, các vị suy nghĩ kỹ lại, tất cả mọi sự khổ đau của chúng ta đều không ngoài cái tính cố chấp và bản ngã của chúng ta mà ra. Vì vậy, nếu ai không nhận thức được điều này, là chúng ta phình trương bản ngã càng lớn, hoặc là chúng ta không nhận thức được là cái tính ngã mạn của mọi người hay là tính cố chấp của mọi người, thì cái khổ đau nó sẽ len lỏi mãi với mỗi con người chúng ta. Không khổ đau nào ngoài cái vấn đề gọi là cố chấp về bản ngã cả. Như vậy, trước khi mà chúng ta tìm hiểu sâu hơn về vấn đề của Phật Pháp á, thì chúng ta phải hiểu trước hết bản ngã là gì cái đã. Chúng ta phải hiểu chữ ngã hay là bản ngã trong Phật giáo là gì. Chúng ta nhớ cái từ tiếng Anh chữ ego hay là chữ self đó, là cái tính cố chấp, cái hiện hữu của mỗi con người đang là, thì nó cho đó là bản ngã, sự tồn tại đang là, cái diễn ra của mỗi con người, cái nhận thức của mỗi con người đó là bản ngã. Thì ở đây trong cái nhìn của Phật giáo chúng ta thấy rằng chúng ta có thể giải thích bản ngã là cái bản ngã là cái cá tính hình thành nên cái tôi, hay là cái cá tính, cái cố chấp đó, cái hình thành nên cái cá tính của mỗi con người đó gọi là cái ngã, hay là cái để bảo vệ cái tôi, cái ta đó, cái đó gọi là bản ngã. Chúng ta phải hiểu là như vậy, chứ không phải là bản ngã là bản thân này. Đúng là ngã là tôi là chỉ cho bản thân, thật ra bản thân là một cơ thể thụ động. Bản thân không có cái gì để gọi là có thể là phản ứng hay là khổ, buồn, vui gì hết á. Các vị nên nhớ nha, tự thân của bản thân này là nó không có cái gì để gọi là tác động đến buồn vui. Nhưng mà cái mà cố chấp bám vào, nương tựa vào cái thân để tồn tại, thì cái đó nó mới có sinh chuyện là từ chỗ đó. Tự thân có cái thân này nó không có tự ái. Nhưng mà cái ý thức nhận thức phân biệt cái điều gì đó, nó mới có cái tính tự ái, là từ cái chấp ngã của mình trong cái nhận thức, ý thức phân biệt đó đó, nó hình thành nên cá tính và bản ngã của mỗi con người. Cái bản ngã này có từ vô thủy, nhưng mà tính theo dòng đời của chúng ta thì từ thở bé chúng ta đã có cái biểu hiện của bản ngã này rồi. Nhưng mà khi ý thức trưởng thành thì cái mức độ biểu hiện bản ngã càng rõ rệt hơn. Chứ còn để gọi là sâu kín thì bản ngã này nó có từ vô thủy, nên nhớ là như vậy. Ví dụ vậy, thở chúng ta còn bé, chúng ta cũng có những biểu hiện của bản ngã chúng ta vậy. Như bây giờ một đứa nhỏ đang bú đi, nó đang ngậm bầu vú mẹ nó bú đi, nhưng mà chúng ta ai cắt cớ tình cờ giật cái miệng nó ra coi, nó làm gì? Người nào từng mà chăm sóc con biết chuyện này, nó quáo lên liền đúng không? Nóng máu lên là nó quáo lên liền. Tức là cái bản ngã bị tổn thương gì đó, giành giật của tôi hay là cái gì trong cái ý niệm rất là trẻ thơ như vậy. Và khi mà các cháu bé nó lớn lên được một chút, chúng ta thấy cái biểu hiện bản ngã bằng cách là mình nói cái câu gì nhẹ nhàng thì không sao, nhưng mà nói cái câu đó nó chưa hiểu hết cái ý, nhưng mà cái biểu hiện của mình và nó thấy và nó nghe có nghĩa là không bình thường một chút, là nó sẽ qué lên liền. Cái đó gọi là phản ứng của bản ngã, cho dù nó không nhận thức cái đó. Dù bây giờ chúng ta nói cái câu là con đáng yêu quá, nhưng mà thật ra nó chưa hiểu cái từ này, nhưng mà cắt lên là con đáng yêu quá là nó qué lên liền. Nhưng mà mình nói thằng cha mày nghe con, thằng cha mày, nhưng mà mình nói vậy đó, mình nói rất là nhẹ, tức là cái tần số nó không hiểu được, nhưng mà nó sẽ yên, có phải không? Tức là cái biểu hiện của bản ngã của các cháu khi ý thức chưa phân biệt. Và cái thời điểm của các cháu khi cái ý thức chưa trọn vẹn đó, nó không hiểu cái nghĩa là nó có bị tổn thương về cái mặc cảm về thân phận. Ví dụ một cái cháu bé này có thể xấu hơn cháu bé này, nhưng mà chúng ta nhận thức nó xấu hơn và chúng ta thương nó, tội nghiệp nó hơn là nó ý thức về điều đó. Tức là lúc đó cái mức độ của nó không có cảm nhận về điều này, nó chưa có cảm nhận. Nhưng mà chúng ta nói là con xấu, và cái từ đó nó biết rằng là cái từ để chê, thì nó khóc lên liền. nó mặc cảm lên, nó tuổi lên liền. Nhưng mà để rồi nhận diện ra là cái phân biệt cái xấu và cái tốt lúc đó nó chưa. Nhưng mà cái bản ngã nó biết tổn thương khi nó là như vậy. Rồi bây giờ khi lớn lên chúng ta trưởng thành một chút xíu, chúng ta ý thức được cái giàu và cái nghèo. Chúng ta rất mặc cảm khi mình nghèo hơn một ai đó. Đôi khi người ta không có chê cười mình, người ta không có xem thường mình, người ta không đánh giá thấp mình. Cái mặc cảm ở trong lòng, cái đó cũng là cái biểu hiện của bản ngã. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng khi lớn lên rồi có những người là phân biệt được đẹp xấu. Mình thấy một người khác đẹp hơn mình ganh tị. Cái đó là cũng biểu hiện của bản ngã. Tức là ở đây chúng ta thấy rằng cái bản ngã được bảo vệ bằng mọi cách của con người chúng ta. Và vì vậy á, tất cả những khổ lụy phiền não cũng từ cái này mà ra. Có những người không thể chịu nổi người khác hơn mình về tiền tài, về sắc đẹp, về danh thơm, về tiếng tốt, về cái gì đó. Thì tất cả những cái này bản ngã khi bị tổn thương thì chúng ta tìm cách bảo vệ bản ngã. Có những người vì vô minh bảo vệ bản ngã bằng những cách rất là cực đoan. Có những người do người khác nghe nói mình cái gì pháp phới pháp phưởi, hay là cái gì nói một cách vớ vẩn thôi, cũng có thể tự ái và sanh chuyện được. Và ở đó là cái cố chấp ngã ở chỗ là nó càng cao rồi. Ví dụ bây giờ bình thường đó thì chúng ta nghe một cái từ người ta khen tặng mình, mình rất là vui. Tức là cái ý thức của mình là cho dù mình xấu nhưng mà gặp người ta nói chị đẹp quá. Tức là bản ngã mình được tâng bốc, cho dù nó không thật. Nhưng mà ở đây á, nếu mà một con người đã gặp ai mà người ta nói chị xấu quá hay già quá, là tự nhiên bản ngã mình bị tổn thương và mình khó chịu. Cái đó là cái biểu hiện của bản ngã đó. Chứ thật ra là cái tôi, là cái ta, là cái gì? Thân xác này nó không có tự ý thức được cái tôi, cái ta đó. Ví dụ bây giờ ai có trét một cái đồ dơ vào, nó cũng không có nhận ra được cái điều đó để nó buồn. Nhưng mà khi ý thức được rằng là anh trét cái này là đồ dơ, thì đó là mình mới khó chịu. Tức là hình thành nên cá tính nhận thức cái bảo thủ, cái tôi, cái ta này, cái bảo thủ đó. Cái đó gọi là ngã. Như vậy cái bản ngã này nó tồn tại trong suốt cuộc đời của con người. Và mọi sự hưởng thụ để hình thành nên cá tính, cái sở thích, quan niệm, nghiệp cảm của con người cũng từ những cái ngã này. Một người tham tài, tức là tham về tiền bạc, thì cái ngã người ta có khuynh hướng bảo vệ, cố chấp và nó dính mắc đến vấn đề là tài sản, sở hữu. Có những người là thậm chí là thà chết mất bỏ mạng nhưng mà tài sản đụng đến là không được. Cho nên có người ta nói là lấy gì? Lấy thân che của chứ. Tức là lấy thân che của chỗ là con người này bị dính mắc cái bản ngã, bị cái tiền tài nó cột chói. Và người này rất là quan trọng ở cái vấn đề tiền bạc. Có những người họ không quan trọng tiền bạc nhưng mà họ quan trọng sắc. Có những người bị dính mắc về tình ái, về sắc dục, bởi lôi cuốn, bởi cột chói, bởi chết sống về điều này. Có những người người ta có thể là làm ăn thất bại nhưng mà người ta không chết, nhưng mà người ta có thể bị tổn thương về tình cảm, người ta có thể chết. Thì cái bản ngã người này dính mắc với tham ái nặng hơn. Nó hình thành nên cá tính, cái tôi, cái cố chấp nó bám víu trong đó. Có những người á, tài cũng không có nặng lắm, sắc cũng không nặng lắm, nhưng mà danh, cái gì cũng được nhưng mà nói đến danh dự là cái vấn đề đó là chết bỏ đó. Chúng ta nên thấy vậy. Có những người bị dướng mắc về cái danh, cái ngã của người ta bị cột trói bởi danh thơm, tiếng tốt và lời khen tặng. Có những người chết sống bởi vì cái danh này. Người ta có thể hạ bệ nhau, hãm hại nhau, hoặc là người ta có thể là bôi nhọ nhau, cũng từ những cái chỗ mà gọi là ganh tị về cái danh. Và có những người á, đường đường chính chính để bảo vệ cái danh, còn có những người á, bằng mọi thủ đoạn để bảo vệ cái danh. Đó là nó biểu hiện rất là cơ bản của cái bản ngã con người bị dính mắc. Đọc trong cổ học Tinh Hoa có một cái câu chuyện của một vị sĩ phu thời thượng cổ, đó là Hứa Do. Hứa Do là một con người mà sống đạm bạc và sống rất là thanh cao, được vua Nghiêu rất là quý chuộng. Và vì vậy vua Nghiêu có mời Hứa Do trở về để mà giao đất nước là cho cai trị. Thì Hứa Do là người không có ham tiền bạc, chức phận, địa vị đó, cho nên là thấy như vậy mới bỏ đi vào trong một cái vùng núi gần cái dòng sông Vĩnh Thủy, cắt cái liều ở đó để ở. Thì sau đó vua Nghiêu mới nghe Hứa Do đến vùng đó, thì vua Nghiêu cũng đích thân đến. Bây giờ không giao cả Giang Sơn nữa mà giao chín châu cho Hứa Do. Thì lần này Hứa Do nghe nói tới cái vấn đề cái danh cái lợi đó, này kia kia nọ, thấy nó không thích, cho nên ông mới đi ra sông Vĩnh Thủy, ông rửa cái lỗ tai. Ông nghĩ rằng những cái đó gọi là bẩn tai quá. Thì hôm đó thì có một người nữa là cũng là một cái sĩ phu nữa là Sào Phủ. Ông cũng là một cái người mà rất là sống đạm bạc thanh cao. Và ông hôm đó ông dắt trâu đi ra ngoài bờ sông Vĩnh Thủy để ông cho trâu uống nước. Thì khi gặp Hứa Do đó thì Sào Phủ mới hỏi bác làm gì đây vậy? Thì lúc đó Hứa Do mới kể đầu đuôi câu chuyện, và hôm nay là đi ra đây để rửa cái lỗ tai. Thì lúc đó Sào Phủ mới nói là như vậy thì ta phải dẫn trâu đi chỗ khác uống, bằng không là uống nước ở đây là dơ miệng trâu ta. Cho nên ông mới dẫn lên tới trên nguồn trên để cho trâu uống nước. Thì cái câu chuyện này thật ra mà khi chúng ta nghe câu chuyện này như vậy á, thì về một mức độ nào đó chúng ta thấy rằng những con người tự trọng, người ta sống thanh cao và người ta giống như là xem thường danh. Nhưng mà ở đây những hành động và cử chỉ này tôi thấy là những người này quá chuộng danh. Về mặt cái ý của Phật giáo như vậy, tức là người ta muốn để lại một cái gì đó nó làm rất là lạ đời trong cái việc gọi là cái danh của người ta, để là gọi là người ta có thể là trong sạch hơn người, khác lạ hơn người. Cái này nếu những người này bị người ta chỉ trích hoặc nói những cái lời khác đi một chút để mà làm ô danh, thì những người này có thể phẫn quất lên và rất là khó chịu, bởi vì người ta giữ trong sạch danh một cách cực đoan. Nên nhớ là như vậy. Thành ra ở đây là cũng là cái cách để biểu hiện của bản ngã. Cái cách làm này nó biểu hiện của bản ngã, tiềm ẩn sâu trong nó có thể là từ bỏ về con đường danh lợi, nhưng mà thật sự tiềm ẩn sâu trong nó đó là một con người bị dính mắc bởi cái danh với cái hình dạng khác. Có những người dính mắc cái danh bởi cái sự mà gọi là kiêu ngạo, mà có người dính mắc cái danh bởi sự khiêm tốn. Có những người khiêm tốn cũng vẫn là biểu hiện của dính mắc cái danh, tức là muốn để cho chứng tỏ mình là người khiêm tốn, để được cái danh bằng cái danh khiêm tốn đó. Cho nên có những cái nó hơi quá đà, quá sự thật và quá khách sáo. Các vị thấy cái bản ngã mình nó được len lỏi trong tất cả những hành động, mà nếu mà chúng ta không để ý là chúng ta vướng mắc liền. Một thầy tu cũng vậy. Một thầy tu được gọi ai cũng chắp tay bạch thầy, xưng con, thế nó đã hình thành nên cái gọi là cái dính mắc ở trong đầu. Một ngày nào đó gặp một cái người nào đó kêu bằng anh và tôi thì chúng ta bị tổn thương bởi cái này. Như vậy thì ở đây cái bản ngã chúng ta được hình thành từ những sự tôn trọng. Và sự tôn trọng này lâu ngày nó trở nên một cái bản ngã tiềm tàng dính mắc ở trong đó. Và khi khác người khác xúc phạm mình, bị tổn thương là mình sẽ thấy mình bị ảnh hưởng liền. Cho nên ở đây mình phải hiểu ngay tức khắc là ta tôn trọng mình lên tới mây. Nhưng mà một người tu phải hiểu rất rõ là ở đây mình có xứng đáng mà mình có quan trọng hay không. Và một khi nào trong một hoàn cảnh nào đó người ta không tôn trọng mình như thế, thì mình thấy rằng bản ngã mình có bị xúc phạm, và mình có cảm thấy rằng mình cân bằng được cái này hay không. Vì vậy cho nên nếu một cái người tu hành không khéo để ý thì cái bản ngã mình nó càng ngày nó càng lớn trong danh gọi đó. Và phải có đó mới là tôi. Và chúng ta sẽ bị các cái này làm chúng ta khổ lụy, phiền não, và chúng ta bị những cái này là chi phối. Cho nên tất cả những cái bản ngã tiềm tàng, chúng ta bỏ hết những danh vị của cuộc đời, chúng ta bước vào trong cái đời sống tu tập, chúng ta xem thường danh lợi, nhưng trái lại chúng ta lại bị những cái danh lợi của cái cách gọi là đạo á, nó làm cho chúng ta phải dính mắc. Và cái dính mắc cái danh lợi của đạo cũng đồng là một cái dính mắc của biểu hiện bằng một cái cách khác đi của bản ngã. Đây là chúng ta thấy rất rõ như vậy. Thành ra cái người tu tập phải tự nhận thức được ra cái chính mình là cái nào biểu hiện của ngã, là cái đó có phiền não. Và trên cơ bản nhất là để giải quyết vấn đề này như thế nào thì sau đó tôi sẽ trình bày. Trước hết tôi đưa ra những quan niệm sống của con người chúng ta về bản ngã của con người để tồn tại và để có những cái ứng xử trong cái cuộc đời mà đôi khi là chúng ta không học hoặc chúng ta không hiểu được. Cơ bản nhất là ai cũng biết cái câu chuyện gọi là trao đổi giữa hoàng hậu Mạc Lị và vua Ba Tư Nặc. Một ngày đẹp trời đó, hoàng hậu Mạc Lị và vua Ba Tư Nặc đi dạo trong vườn Thượng Uyển. Và lúc đó vua Ba Tư Nặc mới hỏi với hoàng hậu Mạc Lị là trên đời này ái khanh yêu ai nhất. Thì lúc đó dĩ nhiên hoàng hậu nói yêu ai, dám nói yêu Ngự Lâm Quân nào không? Đúng không? Trên nguyên tắc hỏi trên cuộc đời này là ái khanh yêu ai nhất, dĩ nhiên hoàng hậu Mạc Lị phải nói là bệ hạ. Và ông vua nghe vậy khoái. Nhưng mà hoàng hậu Mạc Lị là một người gọi là thâm hiểu Phật pháp, là một người Phật tử rất là thuần thành. Cho nên lúc đó hoàng hậu Mạc Lị mới nói với vua Ba Tư Nặc rằng là: nhưng mà nếu bệ hạ đừng trách thần thiếp, cho thần thiếp nói cách khác, thần thiếp sẽ nói thật lòng mình. Thì lúc đó vua Ba Tư Nặc mới ngạc nhiên đó, ủa lại tại sao lại có cái cách khác nữa, vậy thì ái khanh cứ nói đi. Và lúc đó hoàng hậu Mạc Lị mới nói rằng là: cuộc đời này thần thiếp chỉ yêu thương thần thiếp. Thì ông vua nghe lạ quá. Và cái việc đó là ông vua rất là trăn trở cái câu trả lời của hoàng hậu. Và vì vậy ngày hôm sau cả hai người cùng đến đi gặp và tiếp kiến Đức Phật. Và trình bày lại là cái cuộc trao đổi giữa hai người. Và Đức Phật mới đồng ý rằng đó là cái câu trả lời của hoàng hậu Mạc Lị là hoàn toàn đúng. Và Đức Phật mới đọc một cái bài kệ là: tâm ta đi cùng khắp tất cả bốn phương trời, không có ai thân thiết bằng tự ngã của mình. Và Đức Phật dạy thêm là nếu ai yêu tự ngã, chớ hại tự ngã người. Như vậy thì trên cơ bản nhất chúng ta thấy rằng tâm ta đi cùng khắp tất cả bốn phương trời, không có ai thân thiết bằng tự ngã của mình. Thật ra mà nói, điều đó là điều đương nhiên. Chúng ta nói yêu ai không biết, nhưng mà là yêu mình là chính. Trên cơ bản tâm lý chúng ta biết rằng hoàng hậu Mạc Lị có thể yêu người khác được hay không? Yêu ông vua đồng nghĩa lấy là cái hạnh phúc cho chính mình. Nếu mà một cái tình yêu này đem yêu một người khác là hạnh phúc này mất đi liền. Ai cũng hiểu điều này rất rõ. Cho nên yêu một người chưa chắc là thật sự yêu người, mà yêu người là vì mình. Ngược lại cũng vậy, một khác yêu mình, thật ra mà nói họ cũng muốn được tình cảm nơi mình. Và để cho thỏa lòng tình cảm của họ, họ yêu mình. Tất cả con người chỉ là một sự trá hình khác của phục vụ cho chính bản ngã, cho khát vọng, cho yêu đương, cho tham ái, cho sân si, cho tham dục gì đó của chính bản thân mình là chính. Nhưng mà chúng ta lại có muôn ngàn cái cách để dệt thiêu thành tất cả những mỹ từ cho đẹp, cho cao, cho tất cả mọi thứ. Chứ thật ra thâm ý của nó chỉ là một cái cách phục vụ bản ngã mà thôi. Chúng ta thấy rất rõ là như vậy. Vì vậy, khi cái người tu tập, chúng ta hiểu điều này rất rõ là thật sự một người thật yêu thương mình thì họ không có phản bội. Nhưng mà trong cuộc đời tại sao có quá nhiều người phản bội? Và hôm nay là cái người này thật sự yêu mình rồi, ngày mai này là họ yêu người khác, họ cũng nói là họ thật sự yêu người khác. Thì cái yêu đó là cái gì? Cho nên cái bản ngã chúng ta lúc đó sẽ bị tổn thương. Vì vậy ở đây hoàng hậu Mạc Lị là người hiểu đạo, cho nên hoàng hậu mới nói là yêu thương mình. Nếu mà tình cảm này nếu đem dâng hiến cho một người khác là hoàng hậu Mạc Lị sẽ bị chết liền, sẽ bị chém đầu, bị nấu dầu, bị xử tử liền. Có phải vậy không? Tức là vì muốn bảo vệ bản ngã cho tốt mà. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tất cả những cái len lỏi của cái bản ngã được thể hiện trong đời sống của tất cả chúng ta. Nó biểu hiện trong nhiều hình thái khác nhau. Rồi tại sao sau này tôi phân tích là đối với Phật học nhìn cái vấn đề này như thế nào thì tôi sẽ nói với các vị sau. Vì vậy cho nên chúng ta thấy cái câu hồi sáng tôi kêu các vị đọc á, trong câu đầu tiên của 14 điều răn là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Đây là cái nhìn của Phật học. Trên cái nhìn của cuộc đời là ta là nhất. cái gì không cần biết, cái ăn, cái mặc, cái nhu cầu, cái hưởng thụ, cái dính mắc cái gì đó là cũng do ta. Tất cả những giác quan này chúng ta khai thác một cách triệt để, nhìn ngó, nghe, ngửi, nếm, cảm xúc. Con người chúng ta khai thác một cách triệt để phục vụ cho nhu cầu của bản ngã. Mình làm nhiều thứ để mình ngắm, mình nhìn, nhìn cách này cách khác để cho thỏa lòng gì đó là của cái mắt. Nghe đủ thứ loại để chứng tỏ là thỏa mãn cái tai. Ngửi đủ thứ mùi để thỏa mãn cái mũi. Nếm đủ thứ vị để thỏa mãn cái lưỡi. Cảm xúc tất cả mọi điều để mà thỏa mãn cái thân. Tất cả mọi thứ này theo cái góc độ của xã hội đó là xu phụ cho bản ngã. Và vì vậy bất cứ một cái gì nó có thể làm không theo cái thói quen hoặc là không đáp ứng được là chúng ta sẽ bản ngã bị tổn thương xúc phạm, là chúng ta sẽ phản ứng liền. Chúng ta gìn giữ tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta một cách rất là khích khao như vậy, và không muốn cho bất cứ một cái gì làm ảnh hưởng và tổn thương đến chính chúng ta cả. Thì ở đây là do cái sự dính mắc cố chấp bám víu nhiều chừng nào thì chúng ta lại cảm thấy rằng khổ đau về cái này nhiều chừng đó. Tại vì tất cả mọi thứ không có cái gì mãi mãi mà. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, tội lỗi, khổ đau, oan trái, nghiệp chướng, chồng chất cũng vì cái này. Cũng vì cái này, cho nên là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Con người của mình á, mình làm tất cả mọi thứ cho mình nhưng mà thật ra mình không có điều phục con người mình được. Bởi vì thật ra cái ngã này là giả tạm mà sao điều phục được. Mọi thứ mình bám víu đều là vô thường mà sao là gọi là vĩnh cửu được. Cho nên chúng ta thấy rằng mọi cái việc mà tạo nghiệp lớn nhất trên cuộc đời này có phải vì bản thân không? Trời lạnh chúng ta làm gì? Đói làm gì? Rồi lỡ không có gạo trong nhà làm gì? Rồi hút chích heroin để làm gì? Rồi không có tiền hút chích làm gì? Đam mê một người đẹp làm gì? Và thậm chí người ta có gia đình nhưng chúng ta vẫn can thiệp để vì cái gì? Có phải vì cái ngã không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng tất cả mọi thứ nó xuất phát từ cái đó, cho nên nó là cái chỗ tạo nghiệp, tạo ra muôn ngàn thứ để có tiền. Làm gì? Để phục vụ cho mình. Người ta phải vi phạm luật pháp rất là nhiều thứ. Mà cũng là gì? Cái gì? Cũng không ngoài những nhu cầu của bản ngã. Nhưng mà thật ra mình lo lắng hết tất cả mọi điều cho cái ngã này, cho phục vụ cho cái tôi, cái ta này, cho thỏa mãn những cái cố chấp bám víu này. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng ở đây cái bản thân này chúng ta nói nó có nghe không? Bây giờ á, cái bản thân này có cần tất cả mọi thứ cao lương mỹ vị cỡ nào, muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì, muốn sơn hào hải vị, muốn xăm nhung, muốn bổ lượng, muốn cái gì đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ yêu cầu mà, chúng ta nói là thân à, tao lo cho mày tất cả mọi thứ nha thân. Chỉ có điều đó, mày đừng già. Mày muốn cái gì tao làm cho mày cái đó. Nhưng chỉ có điều tao mong mày đừng già. Không già không? Hả? Rồi bây giờ mày cần bất cứ cái gì tao cũng lo. Mày muốn uống bất cứ một loại gì tao cũng lo hết tất cả mọi điều. Nhưng mà tao yêu cầu mày một thứ là mày đừng có bệnh. Bệnh không? Bệnh. Vẫn bệnh. Rồi là mình cứ nói rằng tao sợ nhất trong cuộc đời là cái chết. Vì vậy mày muốn cái gì, mày muốn uống cái gì, ăn cái gì, mày muốn phục vụ cái gì, mày muốn tận hưởng cái gì, mày muốn thay cái gì trong người này, bao nhiêu tiền, tất cả mọi thứ tao đều có thể làm được hết tất cả. Nhưng điều quan trọng nhất là mày đừng có chết nha thân. Được không? Không. Như vậy nó có phải là kẻ thù lớn nhất của đời người không? Bao nhiêu nghiệp chướng cũng vì nó, bao nhiêu cực khổ cũng vì nó, bao nhiêu nô lệ cũng vì nó. Nhưng mà tất cả những yêu cầu á không bao giờ được đáp ứng. Vậy không phải kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình là cái gì? Cho nên ở chỗ là cái thân là một cái tai họa trong cuộc đời nếu mình không nhận thức ra được. Khổng Tử đã từng nói là ngô hữu đại họa vi ngô hữu thân, ngô diệt vô thân hà họa chi hữu. Tức là sở dĩ ta có cái nạn lên cuộc đời là vì ta có thân xác này. Nếu không có thân xác này thì chúng ta không có khổ. Vậy thì bây giờ có thân phải khổ vì thân. Nhưng mà ở đây là nếu người dính mắc và bị bám víu cái thân này như một cái bản ngã, như sở hữu, như một sự cố chấp á, thì mới có cảm xúc này. Còn ví dụ như cái những người mà không bị dính mắc cái này thì cái cảm xúc này nó lại ít đi và có thể là không có. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên vì vậy trong cuộc đời này, người nào càng ngã nhiều thì càng tha mái nhiều, càng dính mắc nhiều, càng cố chấp nhiều, càng tranh đấu nhiều. Nó là như vậy thôi. Càng ham danh ham lợi. Cho nên bất cứ một ai chúng ta thấy ham danh ham lợi, tham tài tham sắc, là chúng ta biết rằng cái ngã trong người này rất là lớn. Đấu tranh kiện cáo cũng là từ những cái này. Và thậm chí những con người mà truyền bá với giáo điều về đức tin, họ là tô hồng cho họ là nhất là thế này thế kia, những học thuyết đó không bao giờ đem lại lợi lạc một cách đúng nghĩa cho người trần gian. Chắc chắn là như vậy. Bởi vì họ đang đầu độc những con người để bảo vệ bản ngã và cố chấp theo một cái gì đó. Và vì vậy có những người chí mạng vì những cái này, có những người đau khổ vì những cái này, có những người đấu tranh về những cái này. Những cái học thuyết của tôn giáo đúng ra có mặt trong cuộc đời để đem lại lợi lạc cho chúng sinh, cái đó mới đúng. Còn không khéo cái đó lại đem đến sự phân hóa và có những sự đấu tranh chống đối. Đây là cái điều chúng ta nên suy nghĩ. Cho nên á, lời dạy của Đức Phật là để chi? Lời dạy của Đức Phật cho chúng ta nhận thức rất rõ về cái tính vô ngã. Mà hồi sáng chúng ta đã học một phần về tam pháp ấn, vô thường, khổ và vô ngã. Nếu chúng ta ứng dụng được cái hiểu của lời Phật dạy này nè, thì vấn đề phản cách của người và tất cả mọi thứ á, nó mới hạn chế dần. Sở dĩ chúng ta sống được tốt hơn với mọi con người cũng là gì? Bắt đầu chúng ta thực tập được vô ngã. Chúng ta từ bỏ những sân si tật đố, thù ghét cái gì đó cũng vì chúng ta bắt đầu thực tập được vô ngã. Nếu chúng ta chấp ngã, chúng ta nói nghe một câu người ta chửi mình và người ta nói xấu mình rất là đau khổ và mình rất là tức tối và mình tìm cách là trả thù. Có một câu chuyện kể về một cái ông này, ông nằm chiêm bao, ông thấy một cái người đó là phun nước miếng vô mặt ông. Ông nằm chiêm bao, ông chỉ thấy như vậy thôi, ông tức, ông chịu đời không nổi. Và đầu sáng ngày hôm sau, ông ra, ông mài một con dao và ra ngoài đường, bắt một cái ghế, ngồi đó để trừng trừng con mắt. Bất cứ một thằng nào đi nhà tao xem mày có giống ở trong chim bao không? Mày mà giống chim bao là tao xả mày một dao liền. Ghê vậy đó. Và cuối cùng ngày qua tháng lại, ông tức tối mà ông không tìm ra được cái người để gọi là thủ phạm phun nước miếng ông trong cái giấc chim bao. Và cuối cùng ngồi gục chết bên cái đó. Như vậy thì ở đây vì tính chấp ngã mà nó ra như vậy. Vì tính chấp ngã ở chỗ là con người mình dính mắc đến độ là như vậy. Cái ông là một bài học cho chúng ta. Đời người có những cái mà bị dính mắc về cái ngã chúng ta không xả được. Có những cái nỗi khổ, nỗi hận chúng ta mang suốt đời và chúng ta tìm cách để chờ đợi để chúng ta trả thù. Hoặc là chúng ta không trả thù được thì chúng ta cũng ôm hận và tìm cách là ly gián, cách ly và suối bẫy. Và thậm chí chúng ta đầu độc để cho tất cả mọi con người phải tùng phùng theo cái ý của ta. Vì thì từ nuôi dưỡng cái bản ngã của chính con người của mình mà nó làm đau khổ và liên lụy đến chúng sinh. Có những người rất là độc quyền trong cái việc quyết định tất cả mọi thứ và ép buộc người khác phải theo cái quan niệm của mình bằng cái tính cách độc tài và có thể gian ác, cũng từ những cái củng cố cho cái quyền lực và bản ngã của mình. Điều này quan trọng lắm á. Còn đứng ở trong một ngôi nhà, đôi khi cái bản ngã của một cái người lãnh đạo trong gia đình nó thuộc về dạng gia trưởng á, thì đó cũng là một dạng ngã nữa đó. Những cái người vì gia trưởng cho nên mới làm đau khổ cả những người ở trong cùng một gia đình. Độc tài trong việc quyết định mà không cho ai phát biểu một điều gì. Có nghĩa là bất cứ một sự phản ứng của ai, người này cảm thấy rằng giống như là mình không đủ quyền lực chứ đó, hoặc tổn thương về quyền lực trong việc quyết định đó, không tôn trọng những ý kiến của người khác. Đó cũng là cái biểu hiện của bản ngã. Và vì vậy chúng ta thấy rằng một người có bản ngã này và một người có bản ngã khác, đâu có ai chịu nhường ai. Trên đời đâu có ai dễ dàng mà chịu nhường ai về điều đó. Tức là bản ngã này sẽ đụng với bản ngã này sẽ có chuyện thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng một cái địa vị như là vua thì có biết bao nhiêu người để tranh giành về điều đó. Bởi vì người này đang để mà cho mình cái bản ngã mình được một quyền lực tuyệt đối. Nhưng mà những con người như Đức Phật thì chẳng ai tranh giành hết. Tại vì Đức Phật là người từ bỏ những cái điều mà gọi là cái ngã đó mà. Đức Phật đã từ bỏ những cái điều mà dính mắc đó. Đức Phật đã từ bỏ những cái điều ràng buộc đó. Cho nên dưới mắt của Đức Phật là Đức Phật thấy là tất cả mọi thứ có thế nào đi chăng nữa nó cũng vô thường. Và vì vậy cho nên là cái con người của mình Đức Phật gọi là vô ngã là vậy. Giáo lý của Đức Phật là từ đầu tới cuối là hoàn toàn lại cho chúng ta nhìn thấy được sự vô ngã. Chữ giả tạm của mọi sự vật hiện tượng là vô ngã. Con người do tứ đại giả hợp là vô ngã. Con người do năm ấm giả quyển này kết hợp để tạm có gọi là vô ngã. Chứ thật ra mà là con người có thật có cái ngã thật sự thì con người không có vô thường, không có già, không bệnh và không có chết. Tâm thật sự có ngã thật sự thì tâm không thể hôm nay nghĩ dày mai nghĩ khác, hôm nay hướng này mai hướng khác. Bởi vì bản thân này có thật ngã thì bản thân này không thể vô thường, không thể là sanh lão bệnh tử. Mà tâm này có thật ngã thì không thể là cái thương này là chính thật ngã của mình, rồi cái ghét này là cái ngã của ai. Nếu chúng ta thật thương thì không có thật ghét. Cho nên ghét thương là chuyện giả tạm nhất thời của tâm thức, của phân biệt, của dính mắc. Cho nên không có thật ngã trong các cái này. Nó rất là vô thường, đổi thay. Cho nên chúng ta thấy rằng tâm cũng không thật mà thân cũng không thật. Cho nên Đức Phật gọi là vô ngã. Cho nên khi mà thuyết minh về một con người, Đức Phật gọi là năm ấm vô ngã đó. Cho nên khởi đầu cho cái bài Bát Nhã Tâm Kinh đó là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Nếu người giác ngộ được năm quẩn này là đều thật tánh là không thật thì vượt qua hết tất cả mọi chướng nạn ràng buộc trong cuộc đời. Sắc thọ tưởng hành thức, về sắc là chỉ cho tứ đại này, một cơ thể vật lý này, cái đó gọi là sắc. Thọ tưởng hành thức, cái đó gọi là tâm. Thọ là những cảm xúc của chúng ta. Cái cảm xúc nóng lạnh, cái cảm xúc vui buồn, tất cả mọi cái cảm xúc đó từ các giác quan mang lại, cái cảm xúc đó gọi là thọ. Còn cái tưởng là cái hình dung về tất cả sự vật hiện tượng mà cái này nó đã không còn có mặt trước mắt chúng ta, mà cái này hình dung trở lại trong ý tưởng của chúng ta về một cái hình ảnh nào đó, cái đó gọi là cái tưởng. Và cái hành là cái vận động một cách liên tục của tâm thức về cái dính mắc, cái chấp ngã, để mà gọi là những tác động để dẫn đến thân hành, khẩu hành và ý hành, là một dòng tâm thức liên tục không gián đoạn vào cái bản ngã tiềm tàng trong chúng ta, hay gọi đó là một phản xạ không điều kiện của mỗi con người chúng ta, cái đó gọi là hành quẩn. Và cuối cùng là thức quẩn, là nhận thức phân biệt từ cơ bản nhất của bề mặt ý thức cho đến chiều sâu của tiềm thức. Cái nhận thức phân biệt đó, cái đó gọi là thức quẩn. Thì cái này các vị nghe lại Bát Nhã Tâm Kinh thì tôi có phân tích rất là đầy đủ trong đó. Thì Đức Phật đã nói lên những cái điều này để cho chúng ta thấy được rằng là cái tính chất giả hợp như vậy nó vốn là không thật. Nhưng mà chúng ta đó, là nói bằng ngôn ngữ không thật, chứ không phải là chúng ta vận dụng được bằng cái sự tu tập không thật. Và nếu chúng ta cứ nói bằng ngôn ngữ không thật này suốt đời, chúng ta không thay đổi được những tập khí, những cái sân si phiền não đố kỵ ganh tị hờn ghen của chúng ta, chắc chắn không bao giờ thay đổi được. Cho nên chúng ta nói hoài làm sao thay đổi được. Chúng ta không có một sự quán chiếu tu tập và không ứng dụng thì làm sao thay đổi được. Bởi vì một người nói rằng vô ngã không có nghĩa là người đó được vô ngã. Cái lời vô ngã và sự thật người đó đạt được vô ngã là hai cái khoảng cách xa vời nghìn trùng. Cho nên chúng ta nhìn ngay bộ phim Tây Du Ký, chúng ta cũng thấy rất là rõ luôn. Khi mà Tam Tạng rơi vào trong đất nước của nữ vương, thì nữ vương muốn Tam Tạng làm gì? Làm vua, đúng không? Nhường ngôi lại để làm vua. Thì trong lúc mà tiếp chuyện á, thì Tam Tạng mới giảng pháp cho nữ vương nghe, có phải không? nói nào là tứ đại giai không mà năm ấm vô ngã, nói lu tu bu mà mắt nhắm mồ hôi đổ đổ. Có phải không? Nữ vương lúc đó làm gì? Mới lấy cái khăn của mình á, mới chậm cho Tam Tạng. Thì ngay khi chậm đó, Tam Tạng làm gì? Giật mình. Nữ vương mới nói một câu này: chàng nói là tứ đại giai không mà năm ấm vô ngã, tại sao chàng còn giật mình? Như vậy thì chúng ta thấy cái câu này là nữ vương là người giác ngộ chứ. Một cái câu này để chứng tỏ rằng nữ vương là người có bản lĩnh. Tam Tạng đã nói được là ngũ uẩn giai không, năm ấm vô ngã, nhưng nói được vô ngã chứ không phải là tự thân mình thực chứng được vô ngã. Nếu thực chứng được vô ngã thì Tam Tạng là tự tại. Còn có khoảng cách, còn e dè, còn ngăn ngại là tại vì chưa tự tại. Nếu thực sự là thực tự tại thì cái đó nó giống như viên kim cương ấy, có thể vô hầm phân cũng không thấm. Điều này là rất rõ, chúng ta phải thấy như vậy. Thành ra cái việc để gọi là thực chứng được tính vô ngã và cái vấn đề thuyết vô ngã, đây là hai một khoảng trời khác xa nhau trăm nghìn dặm. Cho nên tôi nhớ hôm qua tôi có kể cho các vị nghe một câu chuyện thiền á của Nhật Bản á. Khi một cái người này giác ngộ thiền, mà một cư sĩ nữ giác ngộ về thiền, thì khi gia đình á là tác hợp để mà cưới chồng cho, thì cái cô này không chịu. Thì lúc đó đó, thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạt á, ngài mới nói một cái câu: con thật sự là người ngộ đạo, tại sao con chối bỏ nghiệp trần gian? Cái câu này rất là ghê gớm. Nếu con thật sự là người giác ngộ, tại sao con chối bỏ nghiệp trần gian? Cho nên ở đây quan điểm của một người giác ngộ á thấy rất là rõ. Nếu chúng ta cho tất cả mọi thứ là phù hoa giả tạm thì ở đây chúng ta sẽ cảm thấy rằng chúng ta sẽ sống tự tại và dấn thân và hy sinh nhiều hơn mới đúng chứ. Nếu một thầy tu cho rằng tất cả mọi thứ là giả tạm, là này kia cái nọ, thì người tu dấn thân nhiều hơn và người tu làm việc xả thân hơn. Còn nếu chúng ta giác ngộ được lời Phật dạy, à là cuộc đời là giả tạm vô thường, bản thân mọi thứ là vô thường, thì chúng ta sẽ đóng góp cho cuộc đời, cho xã hội nhiều hơn bằng tính vô ngã nhé. Nhưng đây chúng ta không làm. Chúng ta vẫn thấy sợ hãi, chúng ta vẫn thấy lo lắng, chúng ta vẫn thấy cộng trừ nhân chia trong tất cả mọi điều, có nghĩa rằng ở đây là chúng ta chỉ là người thuyết minh về nó. Bởi vì cái người thật sự giác ngộ được vô ngã, đời là vô thường rồi đó, là xem cuộc đời như là một giấc mộng thật sự đó, thì những người này sống trong cuộc đời là rất là tùy thuận tùy duyên mà không có dính mắc. Cho nên ở đây các tổ hay là những cái người mà chứng đạo á, họ sống rất là tự tại. Trong kinh Di Ma Cật có một cái câu mà chúng ta nên nhớ, ngài Di Ma Cật nói rằng: ti sử cư gia bất trước tam giới, thị hữu thê tử thường tu phạm hạnh. Cái câu này phải để ý rất là rõ. Ti sử cư gia là ti ở trong nhà, bất trước tam giới, nhưng mà ở trong nhà đó mà tam giới này còn không dính mắt nữa, chứ đừng nói là cái nhà. Thị hữu thê tử thường tu phạm hạnh, mặc dù á hiện tướng có vợ có con đó, nhưng mà bản thân là người thường tu phạm hạnh. Được không thầy? Cái vấn đề này nó y chang như là cái tay mà không có vết thương mà cầm thuốc độc vậy đó. Cho nên chính cái trở lại cái vấn đề của thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạt khi dạy đệ tử: con là người ngộ đạo, cớ gì con lại là chối bỏ nghiệp trần gian? Bởi vì đó là cái chuyện mà vô thường giả tạm, cái chuyện đó tùy thuận để độ cuộc đời. Cho nên trước khi tôi qua đây có một cái cô đó là, xin lỗi tôi cho tôi giữ bí mật chút xíu, cô nói về cái việc mà gia đình của cổ mà làm chợ đó, và cổ là người Phật tử mà chồng cổ là người mà bán về các loại thực phẩm, về thịt đó, thịt quay rồi đó, là cổ không có hài lòng. Và thậm chí cái vấn đề này có thể dẫn đến là hai người sẽ ly dị. Và bây giờ cổ nói là với tôi là với trường hợp đó đó, con không muốn tội và con không muốn để làm cái điều này để gây nghiệp, mà bây giờ con nói chồng con không nghe, và thế ra trong đó, và thậm chí là con rất đau khổ, và thậm chí hai người có thể ly dị. Tôi mới nói rằng tại sao là cô là người tu học mà cô nghĩ lại cục bộ trong việc này vậy? Việc này có thể cô ly dị, nhưng mà chồng cô không thể bỏ được chuyện này. Và vì vậy nếu cô không là người độ chồng cô thì không có người thứ hai để độ được chồng cô. Vì vậy điều quan trọng nhất là không phải chống đối với ông để độ được ông, mà hãy tùy thuận và tùy duyên để mà tác động để giúp chồng bao giờ giác ngộ ông tự bỏ. Và việc này cô phải làm chứ, ta không vào địa ngục thì ai vào? Nếu là cô là người Phật tử thật sự hiểu rất rõ điều đó, cô không có tác ý về điều này. Nhưng mà ở đây là chồng cô muốn làm thì cô đừng quan trọng là chồng cô làm nó sẽ ảnh hưởng nghiệp chướng cho cô là cộng nghiệp. Đừng quá quan trọng về chuyện đó. Điều quan trọng nhất hãy làm sao giúp chồng giác ngộ là mục đích cuối cùng mà chúng ta cần nên làm. Độ ai chưa biết, độ cái ông này cái đã. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Mà cô là người vợ không tác động để ảnh hưởng được bằng cái từng ngày trong đời sống, trong ngôn từ, trong cái gì, đừng chỉ trích họ, nhưng mà hãy phân tích cho họ thấy bằng cách nhẹ nhàng. Thì cô cứ cho rằng là mình là người không thương tích để đi vào để giúp cho những người cùng sống trong cái vấn đề đó. Thì gia đình không đổ vỡ trước hết là ở đây cũng là một điều cần nên. Và thứ hai nữa là cô không độ được thì thôi, mai này một người khác bước vào chắc gì có thể chồng cô thay đổi. Và thậm chí người ta còn xúi chồng cô làm còn dữ hơn nữa để có tiền, để tạo nghiệp. Người ta không quan trọng, bởi vì người ta đâu phải là người giác ngộ được Phật Pháp. Cho nên tôi mới nói rằng cô cần phải từ tốn hơn, khiêm tốn, tế nhị, và cần phải sâu sắc hơn trong cái việc này để giúp cho người thân mình chuyển hóa. Cô không làm được, thầy không làm được chuyện này, cũng không ai làm này ngoài cô. Nhưng mà phải thật sự khéo léo, tế nhị, tùy thuận, nhưng mà không có nghĩa là bỏ cuộc. Một ngày không được thì 10 ngày, 10 ngày không được thì 10 tháng, 10 tháng không được thì 5 năm, 3 năm. Trong cái vấn đề là nếu thật sự là con người có cái tâm với Phật, có cái ý giác ngộ thì sẽ bằng mọi cái cách để có thể giúp người thân mình giác ngộ. Cho nên ở đây cô là những người không tác ý để tạo nghiệp, mắc gì cô phải sợ về điều đó. Cho nên chúng ta hiểu điều này rất rõ là cái việc mà Tâm Trang hồi nãy nói đó, được hay không đó, tự thân của cái đời sống tình ái đó, đó là một cái chuyện rất bình thường trong cuộc đời. Mà khi một con người muốn vượt thoát tam giới thì cần phải thoát ly ra khỏi cái nhân tố để tử sinh này. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng khi trong luật tạng đưa ra một cái hành động, những tỳ kheo ni rơi vào trong những trường hợp mà bị gọi là cưỡng bức hãm hiếp á, thì ở đây có những người tỳ kheo ni mặc cảm tội lỗi và sợ mình là gọi là phạm giới, mới trình thưa với Đức Phật về việc đó. Đức Phật nói nếu ở đây tất cả mọi thứ trải qua cái quá trình đó mà không có cảm xúc thì cái việc đó không bao giờ là phạm giới. Như vậy điều này là giống y chang nha, viên kim cương thì làm sao mà gọi là thấm được. Cho nên thấm hay không là nó từ sự dính mắc của con người chứ đâu phải là do hành động. Chúng ta biết rõ là như vậy. Cho nên ở đây mình không mạo hiểm, nhưng mà ở chỗ là nhận thức cái chỗ tuyệt đối nó là như vậy. Cho nên đây là những hành động mà của những vị Bồ Tát chứ không phải là của chúng ta. Và ở đây nếu chúng ta hành Bồ Tát thì chúng ta cũng phải hiểu những cái điều này. Cho nên một cái vị Bồ Tát muốn thực hiện bất cứ một cái hạnh nào trong lục độ Ba La Mật thì cái vô ngã phải đứng đầu. Nếu không vô ngã không làm được các cái hạnh của Bồ Tát nữa. Không vô ngã thì không làm được cái gọi là Ba La Mật. Các vị nên nhớ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, tất cả mọi thứ phải có vô ngã là khởi điểm nhất. Cho nên chính vì vậy những người mà thọ Bồ Tát giới á, trong quan điểm của Bắc Tông, của Đại Thừa đó, thì những người này phải phá những thân phần của mình để là chứng tỏ là mình đang đi nguyện trên con đường vô ngã. Và cái nhẹ nhất là đốt cái đầu này nè. Tức là nguyện lấy cái đầu này làm lò hương để cúng dường chư Phật, để thể hiện được rằng vô ngã. Những cái rất là nhỏ nhỏ như vậy. Cho nên một người mà gọi là đi dấn thân vào con tác hạnh, không vô ngã không làm được. Cho nên chúng ta mới thấy cái vô ngã là bản thân vô ngã, và những sở hữu của mình cũng là vô ngã. Và khi đã gọi là con đường Bồ Tát là những con đường rất là quái gở, chúng ta đừng có đem cái tình đời cộng trừ nhân chia. Bây giờ tôi đưa cho các vị một thí dụ mà đôi khi là rất là nhiều người rất là bất mãn và rất là khó chịu cái câu chuyện mà của Thái tử Tu Đại Noa. Những người Phật tử chúng ta đều nghe câu chuyện này, và người người cứ ngồi đó cắn đắng, cứ phân bua về điều này. Tại sao là như vậy? Thái tử Tu Đại Na khi bị mà sàm thần nó tấu rỗi này kia là vua đó phải đài ạ ra biên cương. Và khi Thái tử Tu Đại Na đài đi ra biên cương rồi đó, không mang theo gì, chỉ có một chút hành trang và một con ngựa và một người vợ và hai đứa con. Trên đoạn đường đi là người ta xin gì cho đấy, xin hành trang cho hành trang, xin ngựa cho ngựa, rồi cuối cùng còn vợ với con, cuối cùng xin vợ cũng cho vợ luôn, rồi còn hai đứa con thì xin con cho luôn. Mà cái câu chuyện mà đến khi mà cho vợ con là một điều mà gọi là chúng ta rất là khó chịu về mặt đạo lý con người, về cái tình cảm. Trong cái câu chuyện diễn tả lại là khi mà một người khác đến sinh con á, thì ở đây một đứa mà nó nhảy xuống dưới mương á để nó trốn, và một đứa ôm chân cha rằng á, đứa con bên người, cha đừng có cho con. Nhưng cuối cùng Thái tử Tô Đại Na vẫn quyết định cho hai đứa con. Và câu chuyện này làm cho mọi người rất là phân vân về vấn đề đó, nghĩ là một cái hành động tàn nhẫn. Nhưng mà chúng ta nên nhớ kỹ rằng á, hiểu về nguyên tắc của Bồ Tát Hạnh thì chúng ta mới hiểu được cái này. Khi đã bước vào trong con đường Bồ Tát Hạnh á, thì không có gọi là đúng sai phải trái theo tình đời. Đời ai cũng bị dính mắc bởi con, bởi vợ, bởi mọi thứ. Anh vượt qua được cái rào cản của tình cảm đó thì anh là Bồ Tát, không vượt được là người phàm phu. Ở đây là không có đúng sai, mà đây là một cái bài thi đang được thử thách. Vậy thôi, không có gì cả. Vượt được thì ba la mật, không vượt được là người phàm phu bình thường. Cho nên đừng có cộng trừ nhân chia đúng sai về đạo lý ở trong này. Sống theo đạo lý là người phàm phu, làm sao làm có thể làm Bồ Tát Hạnh được. Còn nếu chấp nhận Bồ Tát Hạnh phải vượt qua những rào cản của ái tình, của tình cảm, của sở hữu, của tự ngã. Thậm chí một người Bồ Tát có thể người ta sinh đầu mắt tỷ não vẫn chấp nhận để làm hành động đó. Vậy thì ở đây khi mà bước vào con đường Bồ Tát phải vô ngã mới làm được. Phải thật chứng được vô ngã, phải giác ngộ được vô ngã, và người đó phải sống bằng cái ý nghĩa của vô ngã mới có thể là đạt được cái của mình. Cho nên tôi có dẫn chứng về hoài là cái câu chuyện Quan Âm Thị Kính đó. Không cần đúng sai phải trái, nhẫn nhịn được thì là Bồ Tát, còn không nhẫn nhịn được thì là phàm phu. Đâu có đúng sai phải trái gì chuyện đó, ở đó mà cãi cọ gì. Không có lúc đó không có phân bua. Cho nên khi thực hiện Bồ Tát Hạnh, đó là cả một cái quá trình. Mà ở đây các vị đừng đem tình đời để đi so sánh với những điều mà một vị hành Bồ Tát đạo. Không so sánh được. Bởi vì đây đó là chúng ta lấy tình đời mà suy nghĩ, thành ra không so sánh được. Bởi vì những cái điều của Bồ Tát gọi là những điều bất khả tư nghị. Cho nên để có lòng đại bi với cuộc đời, tự thân không thể là có đại bi được. Khi vô ngã chúng ta mới có đại bi được. Cho nên khi thương ai chúng ta sẽ xả thân, hy sinh. Cái đó là một chút để chúng ta thấy rằng là cái khía cạnh của một tình cảm, của một sự hy sinh, cái đó dấn thân. Trên cơ bản mình thương ai mình có thể mình hy sinh về nhiều đó. Ví dụ vì mình thương một đứa con, cái này gọi là tình đời thế sự, nhưng mà chúng ta suy luận á. Thương một đứa con, con nó bị bệnh, thậm chí nó có thể cần một thân phần nào đó của chúng ta, chúng ta cũng vẫn có thể là một tình thương tuyệt đối, chúng ta vẫn hy sinh được. Có câu chuyện mà đôi lỗ tai á, đây là câu chuyện mà tôi có kể cho các vị nghe trong những cái bài giảng về cái mùa Vu Lan báo hiếu. Đó là một cái đứa nhỏ nó sinh ra một cái bản thân hoàn hảo mà lại không có cái lỗ tai. Và khi nó lớn lên nó đi học, nó rất là mặc cảm với bạn bè về cái điều đó. Cho nên nó về nó cứ khóc lóc và nó đau khổ. Và gia đình tìm một người nào đó có một đôi lỗ tai, chứ là tìm một ai đó có thể hiến tặng đôi lỗ tai, nhưng mà suốt thời gian hoài không có. Và điều này nếu mà không có đôi lỗ tai này thì con nó sẽ không thể bước vào đại học được. Cho nên cuối cùng bà mẹ mới nói với cái người con rằng có một người là họ xin hiến tặng cho con một cái đôi lỗ tai. Và cái người con cứ hỏi rằng ai vậy mẹ, nhưng mà bà không nói. Bà nói con yên tâm, vào ngày đó sẽ có một người tặng cho con lỗ tai này. Và khi cái đứa con được ghép một đôi lỗ tai để trở thành một con người hoàn chỉnh, thì các vị biết rằng kể từ ngày đó bà mẹ lúc nào cũng xõa tóc, nhưng mà không nói ra điều đó. Và trong suốt những tháng ngày còn lại của đứa con là cứ cảm ơn một người nào đó đã cho mình một cái đôi lỗ tai. Và đến một cái ngày khi mẹ qua đời, bí mật này cũng vẫn giữ cho đến ngày mà mẹ qua đời. Và cái ngày hôm đó, người cha mình mới dẫn đứa con đến cái chỗ quan tài, mới vén tóc của mẹ lên và mới cho con thấy rằng là người hiến tặng đôi lỗ tai cho con đó là mẹ của con. Cho đến khi bà nằm xuống mới được vỡ màn bí mật này. Vậy thì bây giờ trong câu chuyện đó, chúng ta cứ nghĩ đó là một câu chuyện về mặt tình cảm thương con, nhưng mà các vị thấy rằng khi thật sự thương con có tính vô ngã mới hy sinh được. Cho nên cuộc đời này khi có lòng đại bi, bắt đầu là phải có tính vô ngã nữa để mới thực hiện được lòng đại bi. Và có tính vô ngã nữa, chúng ta mới có thể xem thường tất cả những sở hữu và những gì chúng ta đang có để ban tặng và làm lợi ích cho cuộc đời. Điều này là điều phải là như vậy. Cho nên chúng ta còn ngã và ngã sở, còn cố chấp, còn dính mắc tất cả mọi thứ, thì làm sao chúng ta có thể làm được điều này? Cho nên khi cái người thực hiện được lòng đại bi của Phật Pháp, thì cái người đã có ít nhiều về vô ngã. Và vô ngã càng cao thì sẽ thực hiện được cái tuyệt đỉnh của cái lòng đại bi bằng những cái hạnh nguyện khác. Cho nên chúng ta nhìn lại hai cái góc độ giữa đời và đạo. Giữa đời là bản ngã để làm cho chuyện đau khổ của chúng ta, chẳng những đau khổ một đời mà có còn dẫn dắt chúng ta trầm luân sinh tử trong nhiều đời. Vì cố chấp, vì tham ái, vì bản ngã này mà chúng ta có thể trầm luân sinh tử nhiều đời và tạo nghiệp trong nhiều đời. Người Phật tử chúng ta chưa có thể một ngày, một đêm hay một giờ nào đó để thực hiện được vô ngã, thì ít nhất chúng ta phải tập lần trong những cái cát gọi là những cái gì của chúng ta để thoát dần bớt đi những cái mà gọi là tạo nên nghiệp chướng từ những cái này. Cái gì bớt được cứ bớt, tức là trong cái gì mà từ bỏ được cứ từ bỏ, cái gì tha thứ được cứ tha thứ. Hãy tập lần như vậy để chúng ta thoát lần đi những cái cố chấp này. Cho nên có một lần mà tôi ở San Jose, tôi có gặp một gia đình có trở lên một cái bà già. Bà này bà 80 mấy rồi mà chồng bà cũng 80 mấy, cả hai người là trên 20 năm rồi, không có nói chuyện nhau, ở chung nhà mà không ở chung phòng. Và mấy đứa con rất là đau khổ về chuyện này, ba má già hết rồi mà không ai nói ai. Ông thì cứ kiếm chuyện cứ năn nỉ gài, bà không tha thứ. Thì khi qua bên tới bên nhà đó là cái những đứa con là nhờ tôi để mà gọi là chia sẻ giùm, để nói giùm, để là giúp cho bà mẹ để mà gọi là cởi mở ra, để mà làm cho các con đừng cảm thấy khổ đau. Thì khi mà qua bên bển tôi gặp bà thì bà cũng rất là đẹp người. Sở dĩ mà có cái chuyện này là khi mà bà với ông đều ở Mỹ thì ông mới kể lại cái chuyện lúc ở Việt Nam á, hàng chục năm về trước á, ổng có đi ăn chả ăn nem gì đó, ổng giờ mới kể cho bà nghe. Mà khi kể vậy rồi cái bà tự ái lên, bà hận ổng, bà hận ổng hơn 20 năm không nói chuyện tới. Thì lúc đó đó, khi qua rồi á, tôi mới ngồi tâm sự, thấy bà cũng đeo chuỗi rồi, những người tu hành cũng tốt. Bà nói bà này cũng làm việc ở chùa vậy đó, cũng độ người tu hành tất cả mọi thứ. Bà cũng nói là bà cũng làm Phật sự được cũng tốt, và tự thân tu tập tốt. Tôi nói bà độ ai không biết, mà có người kế bà sắp chết mà không độ giùm tôi. Tức là độ ai thì không biết, nhưng mà có người đó sao bà không độ. Cho nên là lòng bà không thể tha thứ được á, nó trở thành rào cản, cái chấp cái mắt cho tới ngày giờ này. Lúc đó tôi nói với bà là nếu ông đang là thì bà vậy tôi không can thiệp. Tức là ông đang là thì chuyện đó bà cứ giận, bà cứ hờn, thậm chí bà tạt nước sôi không không sao. Nhưng mà cái chuyện này là chuyện của quá khứ, của mấy chục năm rồi, nó không là đang là. Cái này là để kể lại nhau nghe thôi. Tại sao bà lúc ông đang là bà không giận, tại bà có biết đâu giận. Rồi bây giờ mọi thứ nó đã trôi qua rồi, là cái này nó thuộc về quá khứ, tại sao bây giờ bà phải ôm giận. Như vậy bà tu tập, nhưng mà cái rất là thực đây là bà không thể hiện cái gọi là tu, là chưa thật sự là từ bỏ những cái dính mắc, cái cố chấp này. Con người chúng ta đó là như vậy, chúng ta rất là giả tạo cho cái vấn đề tu học của chúng ta. Cho nên không khéo chúng ta là một người vướng mắc bởi hình thức, mà chúng ta tu không có cái kết quả là vậy. Cho nên hồi trưa lúc ăn cơm nó có một cái cô nào kể chuyện về cái nỗi buồn về mẹ chồng của mình gì đó, phải không? Cổ về hả? Ừ, đó. Cô nói là mẹ tu tập mấy chục năm ăn chay trường, mà tự nhiên là thèm mặn, đòi ăn đồ mặn. Và bây giờ lại chửi bới con cái, bây giờ khuyên ăn chay này kia, nó không chịu, không làm. Tôi nói thật ra mà nói đó, cái này là phải hiểu rất là rõ. Là mấy chục năm bà ăn chay không phải là bà tu. Bà đang đè nén để bà ước mơ một cái gì đó trong cái việc mà gọi là ăn chay, chứ không phải là người thật sự giác ngộ và có đủ cái trưởng dưỡng từ tâm và để ăn chay. Thành ra kiềm chế những cái bị gọi là những cái gì đó của chính mình mà để đè nén, để mà có thể thực hiện được điều đó theo cái danh, cái gì đó, cái khen tặng và cái ước mơ, chứ không phải là thực lòng là con người đã đạt được một cái vị trí gọi là từ tâm để thực hiện điều đó. Cho nên những hạt giống này nó đã tiềm ẩn, ức chế nó quá lâu. Cho nên khi mức độ cái tuổi tác của con người là mức độ không còn sức để kiềm chế nữa đó, thì nó sẽ bùng vỡ. Cái này là một sự thật thôi. Các vị đừng ngạc nhiên là có một số thầy tu mình thấy rất là đạo hạnh, rất là tốt, tự nhiên đùng cái mình thấy rằng à, người đó lâm dấp về tình cảm hay là có thể hoàn tục hay gì đó. Chúng ta tiếc vì tại sao là như vậy. Ở đây chúng ta thấy rằng về mặt đè nén, chúng ta có thể để cho mình một con người có đạo hạnh là chuyện này khó, nhưng mà không phải là khó lắm. Nhưng mà con người của mình phải quán chiếu được để xả ly tha mái là một vấn đề khác. Nếu nó tiềm ẩn ở trong đó quá nhiều, quá lâu thì nó sẽ bùng vỡ. Mà cái này tôi có giảng trong một bài giảng, các vị nên nhớ là tu thân và tu tâm. Nghe lại cái bài giảng tu thân và tu tâm. Tôi có kể là một vị thầy trước khi nhắm mắt qua đời mà cần phải xin là nắm tay một người đệ tử nữ của mình rồi mới được nhắm mắt. Cái việc này nó không có xấu, nhưng mà chúng ta hiểu là cái gì? Phải hiểu rất rõ là tiềm tàng trong cái sự mà gọi là đè nén tình cảm của con người. Cho nên trong thực tế, cả đời người này rất là phạm hạnh, không có phạm giới, tu rất là trong sạch, nhưng mà tình cảm là một bản năng của con người. Nếu không được sự hóa giải bằng cái pháp Phật hay là bằng sự tu tập, thì dường như cái sức đè nén cả đời một mức độ nào đó nó sẽ trỗi dậy những cái hạt giống mà mình đã từng đè nén nhiều năm. Cái này là một điều rất là thật. Cho nên đối với bà mẹ của cô này, kể ra đối với tôi không có gì là ngạc nhiên cả. Và cái đó không là gì là xấu. Cho dù cả một cuộc đời bà ăn chay với cách nào đó thì vẫn là tốt. Cho dù một sự đè nén cũng tốt. Tại vì mấy chục năm trường bà không có dai nợ máu chúng sinh là tốt. Cho dù bà đè nén về chuyện đó, hay là bà cầu danh để làm chuyện đó, cho người ta khen để làm chuyện đó, thì về nguyên tắc của nhân quả bà không vi phạm. Nhưng mà thật sự cái tâm từ và cái tâm thật sự là buông xả để mà thực sự chai tịnh về cái việc mà gọi là tu học á, thì cái này chưa, chỉ là làm hình tướng. Cho nên nếu đã làm hình tướng rồi thì không thể đạt được cái mục đích sâu của tâm chứng được. Cho nên các vị thấy rằng khi mà một người tu học, tôi không muốn là tu tập ở chỗ cái góc độ gọi là chúng ta cố đè nén bằng niềm tin. Bởi cái niềm tin này sau này không đáp ứng được lòng tin của chúng ta bằng những khát vọng, thì mọi thứ mà chúng ta đè nén bao lâu nó sẽ bùng vỡ trước sự kiềm chế đó. Nên cái này không khéo phải lặp lại từ ban đầu. Ví dụ một người á, có cái danh nghĩa tu tập, bà không có trách móc, bà không có nói gì người khác, là để bà giữ được cái gọi là người ta nói bà đang tu. Chứ thật sự bà chưa xả mà. Những cái điều uất ức, những cái điều khó chịu, những cái điều gì đó, bà không có bày tỏ ra, là sợ rằng mình bày tỏ ra con cháu nói mình ăn chay, mình tu hành, tại sao mình lại như thế. Ở đây là bằng cái tính cách là niềm tin nó mới có chuyện đó. Nhưng mà khi hóa giải được bằng các cái tính cách là nhận thức được lời Phật dạy để mà ứng dụng tu tập và tâm thật sự buông xả đó, nó không có cái này ở trong đầu, thì sau này có vỡ đi chăng nữa nó không khó hạt giống đó. Vì vậy trên đây là người thật sự khi tu nó không mang cái nghĩa kiềm chế, mà nó xuất phát là từ trong tâm người ta đã giác ngộ được điều đó, người ta biểu hiện ra các cái gọi là hình tướng bên ngoài. Cho nên người gò một hình tướng á, chưa hẳn là thật sự là người tu, chưa hẳn là thực sự tu. Cho nên đây trong cái quan điểm nhà Phật á, thì những người mới xuất gia thường thường người ta gò hình tướng. Người ta gò hình tướng là người ta giữ oai nghi, là tại vì lúc đó người ta chưa buông được. Người ta ý nó ra giống như là chúng ta uống một cái cây, chúng ta mới uống là chúng ta phải dùng một cái cây sắt để chúng ta uống đó. Nếu không có cây sắt đó nó sẽ ngay trở lại. Vì vậy nhờ cái cây sắt nó để uống cong, mà cái cây nó cong được là nhờ cây sắt. Nhưng mà khi nhiều năm tháng rồi, cái cây này nó thực sự thường thục mà còn cây sắt thì nghĩa là vướng víu, và cái cây đó sẽ không đẹp. Vì vậy là khi nhiều năm tháng thuần thục rồi thì cây sắt phải được lấy ra. Nhưng mà dù lấy cây sắt ra nhưng mà cây vẫn là cong chiều như thế. Cho nên Tệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục á, cái này để trả lời với Tâm Trang luôn ý đó. Khi mà Tệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục á, trong đó có nói một câu là giữ giới và nhẫn nhục là thêm tội chẳng thêm phước. Khi nghe câu đó chúng ta nghe nghịch lý quá. Nhưng mà thật sự á, cỡ Tệ Trung Thượng Sĩ là như vậy. Bây giờ tự nhiên thần thục rồi kẹp cái cây vô trong đây phải vướng víu không? Người giữ giới là người có sai phạm mới giữ chứ. Người không sai giữ làm gì? Và người nhẫn nhục có nghĩa là ở đây là người còn dính mắc mới tu tập nhẫn nhục. Chứ người thật sự buông xả cần gì nhẫn nhục. Có nghĩa là người còn giữ giới là người còn phải sợ tội, sợ phước, sợ thi vi, sợ này kia cái nọ. Còn người đã không còn tội phước, không có thể vi phạm được tất cả những cái điều gì thì giữ để làm gì? Giữ cái đó nó phải là cột không? Giống như cây đã tự cong rồi, tự nhiên mình đem cái sắt mình ịnh vô mình cột như vậy, có phải mình phiền toái không? Cây thật sự đã từng thục rồi, cần gì mà cái cọng sắt gắn vô nữa? Giới có mặt là khi cái cây chưa cong. Là con người khi chưa được thuần thục, con người chưa được thánh thiện thì cần phải có giới để mà cột nó chứ. Còn bây giờ thật thánh thiện rồi đem cột giới có phải là vướng víu không? Cho nên ở đây ngài nó mới nói lần á, giữ giới và nhẫn nhục thêm tội chẳng thêm phước. Nhẫn nhục có nghĩa là người này còn phải đè nén, nghe câu đó chịu không nổi, nhưng mà lời Phật dạy anh phải nhẫn hay là gì đó, kiềm chế xuống như thánh nhẫn vậy đó, nhẫn như thánh. Tức là ở đây là cần phải cố mà đè nén kiềm chế. Thật sự còn kiềm chế có nghĩa là còn nhẫn nhục, mà còn kiềm chế có nghĩa là nó vô thường lắm nha. Có thể chuyện này kiềm chế được mà chuyện này sẽ không kiềm chế được. Hôm nay kiềm chế được, ngày mai chưa chắc gì kiềm chế được. Vì vậy cái người còn kiềm chế, còn nhẫn nhục có nghĩa là người này còn dính mắc, còn cố chấp và cần phải dùng cái phương tiện để đè nén mình. Vì vậy cái người không nhẫn nhục có nghĩa là lời nói như gió thoảng mấy bay, người này đâu có bận tâm đâu mà phải là nhẫn nhục. Tự thân người này đâu có dính mắc đâu mà phải kiềm chế. Đây là điều quan trọng. Nhưng để đó là tôi muốn nói ở đỉnh cao rồi. Đỉnh cao cho mấy các vị. Còn nếu các vị là người nào làm được vậy là cao thủ. Cao thủ. Đáng nể, đáng trân trọng. Chúng ta phải hiểu cái lý của Phật Pháp nó là như vậy. Cho nên ở đây là một con đường tu tập có ý nghĩa thật sự với cuộc đời, chứ không phải là chỉ nói. Ai cũng có thể thực hiện được điều đó. Điều quan trọng nhất là bản lĩnh của mọi con người làm được tới đâu. Cho nên trở lại trong cái chủ đề là bản ngã càng lớn khổ đau càng nhiều. Là như thế. Con người chúng ta tất cả mọi khổ đau đều là dính mắc, đều là chấp ngã, đều là những cái bị vướng mắc, chúng ta mới bị những điều đó. Khi người tập vô ngã từ từ có nghĩa là người buông xả từ lần, có nghĩa là không quan trọng những điều đó. Thì khi chúng ta có ứng dụng, có tu tập mới buông xả được. Nên tôi nói với các vị á, cái này là tôi có kể với các vị trong một vài cái tình huống này. Năm đó là tôi 19 tuổi, lúc đó là tôi chưa thọ tỳ kheo. Thì ở chùa đó là thầy tôi thì hay có cúng sao. Thì mình là người đệ tử, mình cũng cúng theo thầy. Cái bản thân tôi giờ là quanh năm suốt tháng không có vụ cúng sao đó. Thì ở đây đó là khi cái ngày đó là cúng sao là nó hay có đốt đèn cầy. Thì bữa đó là tới giờ đốt đèn cầy tôi mới đốt. Thì đúng là ngu. Đốt đèn cầy bắt trong đốt ra không chịu, bắt ngoài đốt vô. Cho nên là khi đốt ở ngoài, đốt vô rồi cái tới cái tay áo nó rộng rộng như này mà màu lam, chứ lúc đó chưa thọ tỳ kheo, nó không phải màu vàng à, thì cái tay áo nó vướng vô trong đây nó bị cháy. Thì mọi người á, đang mà gọi là tụng kinh vậy đó, cái thấy cái áo tôi bị cháy đó, thầy cái áo thầy cháy kìa, thì nghe như vậy thì mọi người đang nhao nhao như vậy đó. Thì tôi nhìn xuống là tôi thấy nó cháy, thì tôi mới lấy cái tay này nè, tôi hốt, tôi nắm lại như thế này, thì coi như là tắt và tôi không nói gì cả và mọi người cũng im lặng. Nhưng điều quan trọng nhất là cái tay tôi nó bị dính những cái giải cháy, nó phỏng nguyên cái lồng này. Nhưng mà tôi cảm nhận một điều rất là rõ là à, điều quan trọng nhất là hãy giúp cho đại chúng được trang nghiêm ngay giờ cúng kiến này. Nếu lúc đó tôi quảng tôi lên, trời ơi, cháy rồi, thì tôi nghĩ là cả hội trường này là họ nhao nhao hết. Và vì cái hành động đó, những người phía trước không có thấy được, và cả thầy tôi cũng không có thấy. Nhưng mà tự thân tôi là chấp nhận để cái cách đau đó được. Mà tôi nghĩ là một điều Đức Phật dạy vô ngã. Thì bây giờ chỉ có những cái điều này nó coi như là chưa phải là cái gì ghê gớm lắm, chỉ là cái phỏng của da tay. Mà mình không có cái khả năng hiểu và chấp nhận cái cảm xúc này mà gọi là bình thản được á, thì những cái lớn hơn trong cuộc đời làm sao mình làm được. Đó là cái cách mà để tôi vượt qua. Mà điều quan trọng nhất là một lát tôi cứ gỡ những cái đó nó khô lại, nó tróc và gỡ ra. Điều á là để lại những di chứng là bị phồng, bọc nước. Nhưng mà tôi cảm giác được về điều đó, cảm giác được cái đau, cảm giác được cái nóng, và cảm giác được là con người mình có tính chất ngã về bản thân. Cái câu chuyện này tôi cũng kể vài lần, nhưng mà ở đây gặp các vị tôi nói nha các vị nghe. Có một lần tôi nhờ đệ tử tôi là lấy máu để đi thử, tức là để đi test máu để kiểm tra về sức khỏe. Thì do cái đứa đệ tử này nó chưa có thành thạo lắm, cho nên nó một lần lấy hai bàn tay của tôi làm 10 mũi kim. Tức là nó đâm vô ben mà nó lấy không được á, nó bỏ ben nó lấy cái khác rồi, đâm cái khác không được nó lấy. Tổng cộng là trên đôi bàn tay tôi là 10 mũi. Đúng ra ngày hôm đó tôi phải bị sốt mới đúng, nhưng mà sao nó không sốt? Tại vì tôi không sốt cho nên nó không sốt. Điều quan trọng nhất là tôi biết rất rõ. Tôi nói với nó là con mà nếu mà lấy cho một bệnh nhân khác chừng 3 mũi thôi, con sẽ bị đuổi việc rồi. Nhưng ở đây là thầy cho con thực tập. Mà thầy cũng thực tập chính mình. Cái điều là quan trọng nhất là tôi cứ để cảm xúc của bàn tay mình về các cái mũi kim. Khi đâm vào trong ben là nó loại, nó tìm ben này kia kia nọ đó. Tôi cảm giác rất rõ từng cái cảm xúc như vậy. Và mình mới thấy được rằng cái bản thân con người của mình đúng là nó là những cái thành phần giả tạo. Và thành phần trong cơ thể mình cái gì cũng thay được mà. Thậm chí tới tim cũng còn thay được những cái ống của tim, để dẫn máu của tim, và tất cả mọi thứ đều như thế. Và mình nhớ kỹ rằng cái cơ thể mình là một cái điều mà đấy gọi là nó giả tạo chưa từng có, nhưng mà nó nằm trong một hợp thể thì mình là thấy vậy đó. Chứ thật sự mình quá quan trọng về nó đó. Thì thật ra mà nói, nó là những cái bộ phận khác nhau để tạm lắp ráp lại mà thành một cơ thể thôi. Nếu mình quá dính mắc và cố chấp về nó thì những cái thân phần này có một lúc nào nó đau, nó hoặc ảnh hưởng, hoặc nó vỡ, nó bệnh tật, chúng ta sẽ rất là khổ đau và vất vả như thế này. Cho nên đầu tiên nhất trong cuộc đời hãy nhận thức giác ngộ về cái tính vô ngã để tập xả từ từ. Tức là chúng ta phải đơn giản quá những cái việc gì trong cuộc đời chúng ta bình thường. Hãy đơn giản quá để tự tập mình để có một cái nhìn nhận sâu sắc hơn. Chứ còn bằng không chúng ta sẽ bị những cái đó, thay vì chúng ta có cảm giác đau thì nó cũng là như vậy. Tôi thấy có những người đau đớn từng mũi kim. Để chích cái ô thấy nhăn mặt nó gầm gớm lắm mà chích mũi kim chết. Các vị thử nghĩ cái mũi kim tí như vậy mà chúng ta như vậy, thì những cái đau khổ khác, cảm xúc về khổ đau, tôi nghĩ người ta đã chịu đựng tới mức nào, ghê gớm lắm. Cho nên bây giờ á, cái điều quan trọng nhất là vô ngã liền, chúng ta chưa có thể từ bỏ được mọi thứ, nhưng mà chúng ta có thể vượt qua được những cái cảm xúc đơn giản như mũi kim chứ. Thậm chí chúng ta bây giờ chúng ta trong bếp chúng ta chiên xào gì, một vết mỡ, vết dầu nó văng vào người chúng ta, phỏng đau đó chứ. Nhưng mà chúng ta không có mà trời chết rồi, nó phỏng thế rồi, là ú ớ ớ thế này. Nó phải là như vậy, biết rất rõ là nó lỡ phỏng rồi thì thôi. Chúng ta làm cái gì để mà gọi là có thể chữa nó để có thể hạn chế cái vết phỏng bằng một cách rất là tỉnh táo và bình thường như thế. Cắt lỡ đứt tay đó chuyện bình thường ai muốn, nhưng mà lỡ đứt tay rồi cho hiểu rất rõ. Bây giờ có nhảy tưng tưng nó lành liền không? Không. Và chúng ta phải tập bình thường quá trong tất cả những điều này. Đó là chúng ta tập vượt qua những cái sự chi phối của ngã đó. Rồi mai này tất cả những sở hữu của chúng ta về thành bại được mất, nếu mà mức độ nào đó chúng ta hãy tập bình thường trong cái việc đó. Hãy tập bình thường trong cái việc thành bại được mất của chính đó. Có những khi chúng ta mất được một cái áo, mất một đôi dép và tất cả những gì, cái lòng của chúng ta phải thật sự là thảnh thơi với những điều đó, chứ không phải là bực bội, khổ đau, tức tối, chửi bới, chửi đổng, chửi chó, chửi mèo, tất cả mọi thứ. Nó không phải là như vậy. Cái điều này là điều để mà giúp cho chúng ta ngộ đó, ngộ về lời Phật dạy. Cho nên khi học và tu theo con đường của Phật dạy là cái cách thức để cởi mở cho chúng ta từng bước để chúng ta sống có an lạc. Chúng ta chưa một đời để được vô ngã như lời Phật dạy, thì ít nhất chúng ta cũng chế ngự những cái kiêu ngạo, những tham sân, những ích kỷ, những đố kỵ nào mà chúng ta thấy rằng mình cần phải loại trừ ra khỏi tâm mình. Tâm mình chứa quá nhiều thứ rồi, bây giờ cần phải đào thải. Đó là cái cách thức để vận dụng và tu tập. Thì ở đây người Phật tử của chúng ta giác ngộ được lời Phật dạy là để ứng dụng tu tập, là phải lấy mình ra thực hành. Đừng thực hành lên ai chứ, nói hoài không bao giờ được cái gì hết á. Mà điều quan trọng nhất là hãy ứng dụng như vậy. Và mỗi một lần vượt qua chúng ta thấy tâm mình bình thản và mạnh hơn. Mỗi một lần như vậy chúng ta sẽ có kinh nghiệm để chế ngự cái đau khổ hơn. Tức là từng vượt qua được một cái là chúng ta có kinh nghiệm để vượt qua đau khổ một cái. Từng vượt qua một sự thử thách của sự tha thứ, của bao dung, chúng ta sẽ có kinh nghiệm về sự thử thách, tha thứ, bao dung. Và kinh nghiệm đó từng ngày được lớn dần, được lớn dần, và khi ứng dụng được nó mới lớn dần được. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Đời người ai cũng phải gặp qua và phải tới. Cho dù có sợ hãi, có khổ đau, có cố chấp, có bám víu, thì chúng ta cũng đi theo cái nguyên tắc đó. Và cái người nào mà hiểu được điều đó để tùy thuận theo nguyên tắc đó một cách được là buông xả, thanh nhàn và vô tư, và tùy thuận để làm lợi ích cho cuộc đời, cho người thân một cách tốt đẹp nhất, và đó là cái mà hoàn thành nhiệm vụ cho một kiếp người của chúng ta bằng cái cách đó là tuyệt vời rồi. Thành Phật, thành Bồ Tát gì tính sao? Trên nguyên tắc trọn vẹn vai trò của một con người và sống một cách thanh thản giữa một đời làm người như vậy là không phải chuyện dễ. Đừng có quá ảo tưởng về mình, đòi hỏi cho cao. Không khéo ở đây chúng ta sẽ rơi vào cái chuyện giống như cái bà già nãy tôi nói vậy đó. Cái chuyện đó không đúng sai phải trái gì hết. Nhưng mà điều như vậy chúng ta thấy là rất là đáng thương. Cho nên khi mà nghe một cái băng giảng của Hòa Thượng Nhất Hạnh khi kể về một cái sư cô á, sắp chết rồi cái cổ đòi uống một miếng nước mắm á, những người xung quanh cản, sợ cả đời ăn chay uống muộn nước mắm rồi cái là gọi là nó mất đi cái công đức của chuyện ăn chay. Hòa Thượng Nhất Hạnh nói lúc đó có ngày đó ngày cho uống một tô luôn. Hay những người đã từng tu tập tâm tuyệt vời mới hiểu điều đó. Còn chúng ta bằng hình thức tưởng tượng về tín ngưỡng, chúng ta mới nghĩ rằng ăn chay đời và uống muộn nước mắm mất hết công đức. Đây là cái nghĩ của tín ngưỡng. Còn cái nghĩ kia là của người là ứng dụng tâm. Ngài nói nếu cho uống một muỗng nước mắm bởi mặn chát như vậy, người này sẽ rất là dễ từ bỏ cái khát thèm về nước mắm. Tại vì trong đời người này ăn chay nhưng mà người này vẫn còn những cái khát thèm về cái nước mắm. Tức là những nước mắm này nó có cảm giác gì, nó ngon gì ngày xưa đó, mà nó còn ẩn ở trong lòng. Bây giờ phải cho người đó thật sự giác ngộ là nước mắm không có ngon như mình tưởng. Cho nên vớt vô một tô một cái đó là nó thật sự là xả liền. Xả liền. Cho nên là sợ luôn á, khỏi đòi nữa, đi luôn an lành luôn á. Cho nên hồi nãy cái cô đó nói mẹ mà đòi ăn mặn đó, tôi nói cứ cho. Đừng có quan trọng là ăn chay mấy chục năm mà giờ ăn mặn ngày là mất hết công đức, đừng quan niệm như vậy. Nó xuất phát từ tín ngưỡng. Nếu mẹ không thật sự giác ngộ thì cứ để mẹ phải đi theo cái tiến trình của một chúng sinh như thế đi. Đừng để cho bà phải đè nén và kiềm chế, và thậm chí bà sẽ phát sinh nhiều phiền não phức tạp hơn nữa, là cái điều không hay. Đây là nhận thức và tu tập theo con đường của Phật dạy. một cách rất là rõ như vậy. Cho nên khi tu tập đừng dựa vào hình tướng mà đánh giá về mình, đừng dựa vào những cái mình cố chịu đựng để đánh giá về mình. Có thể chịu đựng nó vượt qua những mức độ thô thiển, nhưng nó không phải là giải pháp cuối cùng trong con đường mà đi đến giác ngộ. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải giúp cho một người giác ngộ là phải hiểu cho nó kỹ, chứ chúng ta không có đầu độc người khác. Không khéo chúng ta đầu độc người khác bằng cái tính cách tưởng tượng đó thì không có lợi lạc. Ai muốn đi tu là phải thật sự có cái giác ngộ hay là hiểu gì đó, chứ tôi không bao giờ dụ. Trong đời tôi không dụ ai đi tu cả. Đừng có đem cái thân vô đó để gọi là thế này thế kia rồi sau này không thấy được, giống như dụ rồi trong lòng phẫn uất nhiều thứ, nó mệt mỏi, nó phiền phức, không có được cái gì. Phải thật sự giác ngộ bước vào, chứ đừng có lu tu bu. Riêng tôi là tôi có những quan niệm này rất rõ như vậy. Xin gửi đến tất cả các vị ở nơi đạo tràng chúng ta một chút kinh nghiệm trong cái lộ trình ứng dụng lời Phật dạy về vấn đề nhận thức bản ngã và vấn đề tu tập để bớt dần đi những cái mà dính mắc về bản ngã. Trong cái bài pháp thoại xin dừng lại tại đây. Chúc các vị nhiều an lạc. Bây giờ có ai hỏi gì không? Chia sẻ một vài câu hỏi rồi tôi sẽ về lại bên Seattle. Sáng sớm thôi. Dạ. Con có ý kiến này. Con nghe mấy cái đoạn văn mà thầy giảng về tứ diệu đế á. Dạ. Rồi bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên này kia đó. Dạ. Con xin thầy nên hệ thống hóa lại tất cả thôi thành một quyển sách để cho con. Dạ, thầy đang làm đấy chú. Dạ. Cái hệ thống đó trong một cái quyển sách với chủ đề chung là nhận thức Phật giáo, để ghi lại tất cả những cái bài giảng bằng các cái gọi là Phật học. Bởi vì trong các vấn đề Phật học này thầy đã được thay đổi rất nhiều trong cái nhận thức mới, từ năm giới cho đến dài xuống về sau các cái pháp số của Phật giáo. Thậm chí cái quyển Bát Nhã Tâm Kinh bằng song ngữ đó, mới ra cũng là một cái cách nhận thức mới về cái quan niệm Bát Nhã Tâm Kinh. Có những cái điều mà chúng ta cần phải thay đổi trong cái cách nhìn nhận về Phật pháp. Nội năm giới thôi là một trong những điều rất là phức tạp từ xưa đến giờ, mà thầy là người trình bày đầu tiên về vấn đề gọi là giải quyết các vấn đề là phức tạp cho những cái người bị vướng mắc về năm giới. Người ta có suy nghĩ rằng là thọ giới, là học tu theo Phật phải giữ năm giới thế, và ai là người Phật tử phải chấp nhận những điều đó, phải làm những điều đó, không làm là tội như thế. Đây là giáo điều làm cho người ta có cảm giác rất là sợ hãi khi người ta đến quy y. Trong khi thực tế lời Đức Phật dạy đâu phải là một cái cách giáo điều như vậy. Ở đây á, năm giới này là Đức Phật giác ngộ được thấy là oan trái của đời người. Anh là ai không biết, anh có học Phật hay không anh mà không biết. Tất cả chúng ta đều giai trả một cách song phẳng trong những hành động sai này nếu có. Anh có quy y cũng vậy, không quy y cũng vậy, trên nguyên tắc là như vậy. Điều quan trọng một người quy khác không người quy là tôi nhận thức được năm giới cho nên tôi hành động sai, tôi biết đúng sai tội phước theo lời Phật dạy. Còn anh không có quy, anh làm tội mà không biết mình đang tội thôi. Nó giống như bác sĩ ăn cái đồ tầm bậy vô thì do mình học y khoa, mình biết mình ăn đồ tầm bậy mình sẽ bệnh, nhưng mà nếu ăn là bệnh không? Bệnh. Còn cái thằng kia nó không học y khoa nó cũng ăn, nhưng nó bệnh nhưng mà nó không biết nó đang bệnh thôi. Khác vậy thôi. Còn ở đây nhờ biết mà không ăn nó là tốt vậy. Còn nhờ biết những đúng sai tội phước mà từ bỏ thì tốt cho anh. Còn tất cả chúng ta trên cuộc đời, đừng nói là Phật tử, không Phật tử, anh đạo này, cái đó là gì của anh. Tất cả mọi thứ chúng ta sẽ chấp nhận sòng phẳng theo quy luật này, cho dù anh có biện hộ với bất cứ một lý do nào. Điều đó là điều rất rõ. Đức Phật không phải là một nhà tôn giáo học, mà người là khám phá về quy luật của chân lý. Thầy là người đầu tiên cho mọi người á được quyền thọ giới theo cái nguyện vọng của mình. Giữ hay không đó là quyền của mọi người. Giữ mấy giới cũng được hết á, một giới cũng được nữa. Không có quan trọng về điều đó. Đúng nghĩa của Phật là như vậy. Bởi vì anh giữ tốt cho anh không giữ anh chịu. Chừng nào mà anh không làm tôi chịu, tôi chỉ trích anh tới cùng và tôi ép anh tới cùng. Những điều này thầy đã được lý giải để trở thành một cái tập sách gọi là nhận thức Phật giáo. Trong cái nhận thức mới về giáo lý của chúng ta, cho nên có tính cách cởi mở hơn và nó gần gũi với chân lý của lời Phật dạy hơn. Chứ đừng có quá quan trọng về cái tín ngưỡng giáo điều. Thậm chí việc ăn chay, thầy là người cởi mở trong cái việc ăn chay, mà không phải là do thầy cởi mở. Nguyên tắc của Phật học là như vậy. chúng ta ăn chay rất là máy móc, cứ là sợ tội sợ vướng trong những việc không đáng để mà chúng ta cứ kết tội vớ vẩn thế. Cho nên ở đây thầy là người mà gọi là nói mà ăn chay trả góp, từ như vậy ai dám nói. Nhưng mà khi mình hiểu rất rõ là tại sao như vậy mình mới nói như vậy chứ, đâu phải mình tùy tiện để cho giáo pháp của Đức Phật nó kinh tánh cách là sai lạc đâu, mà phải hiểu lời Đức Phật, là cái gốc của lời Phật dạy là hiểu về chân lý, thì chúng ta sẽ giải quyết được các vấn đề một cách tốt đẹp hơn. Vì vậy cho nên là những cái bài giảng đó thầy có thể cho lại thành sách, thậm chí có cơ hội có thể biên là tập lại thành song ngữ để mà giới thiệu với những người mà muốn tìm hiểu về Phật giáo. Thầy không phải cho những gì thầy nói là đúng, nhưng mà thầy góp một phần trong cái việc để gọi là tiếp thêm cho vấn đề nhận thức về đạo Phật. A Di Đà Phật. Bạch thầy, con có cái thắc mắc là cái lúc mà thầy nói là cho uống một muỗng nước mắm đó thầy, nếu mà cái vị sư ni sư đó mà nếu mà qua đời á thì một muỗng nước mắm là đủ, mà nếu mà vị ni sư đó không qua đời, con nghĩ là có thể muốn thêm nữa thầy. Muốn thêm chứ con nghĩ chưa nói là một muỗng rồi cảm thấy mặn chát rồi không muốn nữa, mà con nghĩ là có thể là vẫn còn muốn nữa, là tại vì á người này không có ai cho uống. Cho nên người đó sẽ có thể qua đời trong tưởng tượng, nuối tiếc á. Cho nên nếu mà nghĩ rằng á, nếu một muỗng nước mắm người này uống vào á thì người này sẽ có thể là phun ra từ bỏ ngay, không ai giờ phút đã uống nổi một muỗng nước mắm. Và thật ra nước mắm là cái quái gì, mà chỉ là bằng cái tưởng tượng của cái dính mắt mình đã được chôn giấu những cái ước mơ từ lâu. Cái đó là biểu hiện cái sự ước mơ từ lâu. Thầy có nói trong cái bài giảng ma chướng á, thầy có nói về một cái bà mà ni sư mà để gọi là thèm cá bóng kèo á, nhưng mà khi ăn con cá bóng kèo vô là ói mửa dài và từ bỏ. Mà nói là khi mà tự nhiên mà nói ngày đó bà thèm cá bóng kèo á, mà mua về kho không kịp chín nữa, tức là không kịp chín mà bốc ăn thì ăn là nó tanh ói á, ói ra mặt xanh luôn á, rồi là từ bỏ. Và tại vì cái bà đó là ngày xưa bà là người vậy nè, bà tu tập không biết từ tâm hay là cái gì đó mà bà những con bồ cạp vậy nè, bà bốc bà hung vậy nè, nó không có chích, nó không có cắn bà vậy đó, để trên tay chơi một cách bình thường vậy nè, rất là đặc biệt như vậy. Nhưng mà kể từ cái ngày mà bà bị vụ cá bóng kèo á, sau đó bà mất luôn đi những cái đó. Thì cái này á, người ta mới lý giải là ở đây là khi cái nghiệp á tiềm ẩn nó phát tác á. Thật ra lúc đó tự nhiên cả đời bà ăn chay, mắc gì bà tự nhiên bà thèm cá bóng kèo như thế. Mà mua về kho mà bà diễn tả lại là không kịp chín, mà đợi không kịp luôn, bốc mà ăn như vậy, và khi ăn đâu có được đâu. Cho nên là chúng ta phải hiểu được những cái đó. Đây là những cái gọi là những cái kinh nghiệm của bậc tiền bối về vấn đề tu tập đó, cho chúng ta những cái thông tin đó. Cho nên khi mà chúng ta đang tu tập có những cái biểu hiện gì khác lạ đó, cứ ngồi tĩnh tâm lại quán chiếu tại sao. Cứ nói tại sao như vậy, cái những gì khác lạ trong chúng ta, tại sao bình thường chúng ta không có như vậy, hôm nay chúng ta lại như vậy. Thì chúng ta phải suy nghĩ lại một cái khoảng tối thiểu là tại sao, và tìm cái cách gỡ mình. Đừng cố gắng là đè nén để gọi là mình cố chứng tỏ về điều đó để mình mà gọi là làm tỉnh. Mình hãy suy nghĩ cho cặn kẽ và nó sẽ có cái cách lý giải. Mình phải tìm ra được nguyên nhân, một ngày cũng được, hai ngày. Tức là trong cái này nó sẽ giúp cho chúng ta lộ dần được những nguyên nhân đó. Mà người có kinh nghiệm về tâm là tìm ra cái này rất là nhanh. Người không có tu tập tâm, không để ý đến mình thì rất là khó nhận ra. Nhưng mà người đã từng có kiểm soát tu tập tâm thì nhận ra những cái dây mơ rễ má này là rất là nhanh. Nghe ha. A Di Đà Phật. Còn ai hỏi gì không? Nói thì thôi, mình dừng buổi nói chuyện tại đây ha. Dạ. Kính bạch thầy, đạo tràng Phổ Hiền của chúng con rất là hân hoan khi một lần nữa được nghênh đón bước chân hoằng pháp của thầy trở lại nơi đây. Và cũng 3 ngày đã trôi qua, và giờ này thì thầy sắp sửa rời xa đạo tràng Phổ Hiền chúng con. Xin thầy hoan hỷ cho phép chúng con nói đôi lời cảm xúc và cảm tạ. A Di Đà Phật. Chú nói gì nói. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính bạch Thầy, thật là một phước duyên vô cùng to lớn. Chúng con được cung thỉnh Thầy quang lâm về đây và ban bố cho chúng con những lời pháp vô cùng quý giá. Những lời pháp vô giá này, qua sự kinh nghiệm tu học của Thầy đã khai thị cho chúng con sớm giác ngộ quay về bờ giác. Lời Thầy vang vọng khắp nơi, lời Thầy nhắn nhủ mọi người tu đi, lời Thầy mang hạnh mâu ni, lời Thầy đem lại niềm vui cho đời. Giờ phút này, chúng con xin đại diện Đạo Tràng Phổ Hiền, xin thành tâm thành kính tri ân đức của Thầy. Nguyện khắc ghi lời Thầy dạy, phát nguyện tu trì để sớm bước đến bờ giải thoát. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, mười phương chư Phật luôn luôn gia hộ cho Thầy, pháp thể khinh an tuệ đăng thường chiếu, mãi mãi là bóng cây đại thọ để che mát cho người học Phật chúng con. Và chúng con xin đại diện Đạo Tràng Phổ Hiền xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý anh chị, quý bác đã bỏ chút thời gian quý báu về đây tham dự. Nguyện chư Phật gia hộ cho quý Phật tử, quý bác, quý anh chị được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát. Thôi thôi thôi, lại Phật tâm trang. À, được. A Di Đà Phật. Thì thôi thì thầy cũng có ít lời để cảm ơn đạo tràng, cảm ơn tâm trang. Những người Phật tử rất là nhiệt tình trong cái con đường tu học theo Phật Pháp. Có thể rằng đạo tràng rất là đáng thương, có nghĩa là tu học mà cảm giác giống như rắn mà không có đầu, cứ cà quay. Nhưng mà chúng ta vẫn có cái cách để mà dìu nhau tu học được. Vậy là các vị rất là hay, rất là giỏi. Thì thầy cũng mong rằng là có thể chúng ta không trực tiếp để học được những cái sự hướng dẫn tu học của quý thầy, nhưng mà bằng cái công nghệ thông tin chúng ta có thể gián tiếp để tu học tốt hơn nữa. Thật tình mà nói thì để giữ được đạo tràng và tinh thần tu học như vậy bằng cái cá nhân nó là không phải dễ. Không phải dễ. Thời đại hôm nay để có một người xuất gia thật nghĩa là chuyện không dễ tí nào. Trong một cuộc sống thầy đã từng nói trong các bài giảng, sống vì mình thì quá dễ, nhưng để gọi là sống vì người thì rất là khó. Cho nên để gọi là chấp nhận con đường tu học là con đường là sống vì chúng sinh. Vì vậy chúng ta phải vượt qua được những rào cản thử thách của bản thân, chúng ta mới có thể sống vì chúng sinh được. Thành ra để làm một cái tu sĩ là cái chuyện nó không dễ đâu. Cho nên chúng ta thấy có thể chúng ta tu học theo Phật, nhưng mà chắc gì những người thân hay con cái chúng ta khuyến khích đi tu được, không dễ đâu. Kêu nó để ra từ bỏ cái con đường để gọi là phụng sự là đâu phải vậy. Cho nên ở đây để có những cái người xuất gia, nhất là những đất nước phương Tây như thế này, khó lắm. Những cái đất nước mà phù hoa vật chất mọi thứ lôi cuốn. Thậm chí tôi trao đổi với thầy Pháp Hòa, tôi nói có những người ví dụ 40-50 tuổi ở đây, có thể là thầy tạo điều kiện cho họ đi xuất gia để trở thành những nhân tố để mà bền bỉ để phụng sự Phật Pháp. Thầy nó không có đâu. 40-50 tuổi cũng chưa đâu, 50-60 tuổi cũng chưa nữa. Trong cuộc sống mà nó quá ư là đầy đủ tiện nghi vật chất, con người rất là khó để có ý niệm để từ bỏ, để dấn thân. Cho nên Phật đã từng nói trong bát nạn, mà có cái nạn Bắc Cô Lô Châu á, là trong một cuộc sống sung sướng con người ta không có giác ngộ, nhưng mà trong cuộc sống khổ đau đọa đày người ta sẽ giác ngộ. Và vì vậy đa phần là những con người giác ngộ là sức cán gãy gọng không là nhiều. Và ở đây là chúng ta là một người cư sĩ có thể là làm được điều đó, để khích lệ nhau mà tiến bước nhau tu học là cái điều mà có nghĩa là một cái nền tảng. Mà các vị nên nhớ rằng trong cuộc đời chúng ta không có tu học thì rất là khổ chúng ta đó. Một ngày nào đó những điều thực tế hoặc là trong cuộc đời chúng ta sẽ trả lời được những câu này. Cho nên gặp được Phật Pháp hả, có thể tu không giác ngộ nhưng mà hãy giữ cái duyên đó, gieo trồng cái căn lành đó. Còn riêng thân tôi thì tôi đi đến các nơi, đừng nói tôi là đi ban bố giáo pháp này kia, nghe từ đó ghê gớm sợ lắm. tôi cảm thấy là đi trả nợ áo cơm là chính. Với vấn đề của người tu sĩ ăn cơm của đàn na thí chủ thì trả lời bằng những lời giáo pháp của Đức Phật. Tôi không có cho các vị cái gì hết, đừng dùng lời ban bố nghe thấy dễ sợ không. Đó là có ít lời để khích lệ tán dương và nguyện chư Phật gia hồn cho tất cả các vị thân tâm thường an lạc, tu học tinh tấn để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Đã xong rồi thì coi lại và thầy. Dạ. Thầy cho con hỏi thêm một câu nữa đi. Thầy trả lời hơn câu nào thì con không trả lời nào luôn. Dạ, gì để chú? Dạ, à, con nghe nước băng hay là trong đĩa nào đó mà nói là hồi đó thì Lưu Ly ngồi qua mà tàn sát hết cơn cả dòng họ của Phật Thích Ca mà ai cũng khóc ròng hết trơn, mà anh An hỏi Phật sao Phật tỉnh bơ vậy, Phật nói Phật đâu có thấy ai giết ai đâu mà đâu thấy ai chết đâu. Là sao cái nghĩa là cái câu đó thầy nghĩ ra là một cái dạng nào phịa ra đó, đó là phịa ra vấn đề gọi là ngoài lịch sử. Đức Phật là người ba lần can thiệp vua Tỳ Lưu Ly, thậm chí dù ban đêm Đức Phật tìm mọi cách để cứu được cái dân chúng của Ca Tỳ La Vệ, tức là dòng họ Thích Ca. Nhưng mà cuối cùng rồi là đến lần thứ tư, thứ năm Đức Phật nói là đó là duyên nghiệp của thành Ca Tỳ La Vệ, dòng họ Thích Ca phải chịu cái trả cái nghiệp này. Thì Đức Phật nhức đầu ba ngày. Đây là một việc của lịch sử chứ không phải là phịa ra như vậy. Ai nói những cái cách đó là những cái cách mà gọi là lộng ngôn phịa thêm cho Đức Phật để thêm thắt trong những cái cách mà biện giải của mình là điều không tốt. Có những cách đừng cố cho rằng đó là của Đức Phật rồi chúng ta đặt ra quá nhiều. Cho nên đó, trong cái thời gian trước á, lúc mà thầy đi Nhật á, tại cái một cái ngôi chùa đó người ta có đưa một cái câu hỏi của một vị thầy giảng về cái điều gì đó, về nhân quả tội phước gì đó. Thầy mới nói ngay rằng là những cái này là chúng ta đặt điều chứ không phải của Phật Pháp. Thầy nói là bà giận thầy, một số người họ chỉ trích thầy. Nhưng mà thật sự thầy nói là đừng có vu khống của những điều mà không phải lẽ của Phật giáo như vậy. Tại vì đừng có gắn cái Đức Phật hay nói cái gì của Phật Pháp là cái đó là Phật Pháp hết. Tại vì có những cái điều mà quần chúng nghe không có biết, cho nên cứ nghe là Phật là không dám nói, là cứ nghĩ rằng đó là Phật, hoặc là nghe quý thầy nói là cứ là như vậy. Có những vị thầy nghiên cứu một cách hơi hời hợt trong vấn đề các cái vấn đề truyền đạt, à, lượm lặt những cái điều tín ngưỡng của dân gian hay là những cái điều ngoại sử để trở thành những cái chính sử trong cái việc nói chuyện. Đây là một điều nguy hiểm vô cùng. Một người xuất gia nghiên cứu kỹ là cần phải cắt tỉa những cái này, dây mơ rễ má, những cái lợn cợn này, những hạt sỏi này phải tách ra khỏi để làm trong sáng Phật giáo. Một số điều cứ cho là lời Phật dạy mình nghe rất là vớ vẩn. Cứ kể một câu chuyện ở đâu đó nhưng mà câu chuyện này nghe không phải là Phật giáo. Ngày xưa khi thầy dạy kinh Bách Vụ tại trường trung cấp Phật học Vĩnh Long, thầy cắt ngay cái điều dẫn nhập của kinh Bách Vụ liền. Trong cái kinh Bách Vụ dẫn nhập cái lời của một ngoại đạo hỏi Đức Phật về cái này cái kia cái kia cái nọ đó, mà Đức Phật trả lời vòng vòng á, mọi thứ từ lúa từ đâu đâu, từ đất rồi đất từ đâu rồi vân vân, trả lời vòng vòng kiểu một cái cách mà gọi là không đâu ra đâu, và cho đó là một cái lời của Phật giáo thì cắt ngay bỏ liền. Thầy nói rằng ông Phật không có ăn nói cái chuyện mà nói hồi không có đường trả lời rồi cuối cùng á trù dập người ta, cái cách đó không phải là của Phật giáo. Đức Phật thấy cái việc đó không tiện trả lời là Đức Phật im lặng. Cho nên ở đây đừng có nghĩ là cái gì đã nói trong kinh điển của Phật là mình phải hiểu cái học thuyết của Phật giáo và mọi thứ. Cho nên có những cái không thích hợp là cắt ngay liền. Cho nên cái bài giảng hồi sáng đó với đại chúng là quan trọng vô cùng. Để thẩm định về tính chất của kinh điển Phật giáo mà có những cách là gắn ông Phật nhưng mà không phải là của Phật dạy. Và như vậy nếu mà để như vậy là điều rất là di hại cho những người học Phật về sau. Phải mạnh dạn, chúng ta không có tội đâu mà sợ. Phải hiểu rất rõ cái gì là không phải của Phật giáo, cho dù in hình ông Phật phía trước mà trong nội dung không phải, và thậm chí nói cái đó vân vân thấy như vậy mà tính chất của học thuyết này không phải, bỏ liền, chứ không phải là nói là một cách vơ vẩn như vậy. Cho nên có những cái không khéo mình trở thành cái người mà bôi bác Đức Phật và thậm chí nhiều cái việc khác là không nên. Thì thành ra cái chú nghe ở đâu đó trong ai nói về điều đó đó thì đây là một cái việc gọi là rất là bịa đặt nguy hiểm Mình phải đọc lại những cái dòng lịch sử, mình thấy rằng là diễn tả rằng Đức Phật rất là thương yêu kinh thành Ca Tỳ La Vệ, thương yêu dòng họ Thích. Không phải là để nói cái đó để người chứng ngộ cái là cười khà khà trên cái sự sống chết của người ta, bình thản trước sự sống chết, nhưng mà không có nghĩa là dễ vui như vậy, đâu có thiếu nhân cách đến độ như vậy, không phải là như thế ha. A Di Đà Phật. Thôi chúng ta hồi hướng kết thúc ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.